ta có một tấm thẻ dính dính 66 chương 636 vạn kiếm đằng không lên một người khuyên thiên hạ. Nếu như nói lúc này Kiếm Hoàng Thành trẻ tuổi một đời võ giả không thích nhất đối thủ là ai, Đường Dụ khẳng định là việc nhân đức không nhường ai, danh liệt thủ vị. Bởi vì Đường Dụ một kiếm đã để Kiếm Hoàng Thành sở hữu trẻ tuổi một đời võ giả đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Mà mười trưởng người khổng lồ chờ thần vương cảnh giới tinh anh, tại so tài qua đi, căn bản cũng không có lại nhìn Đường Dụ đăng hoàng con đường tâm tư. Thứ nhất thời gian liền tuyên bố bế quan. Trong bọn họ thậm chí có người nói xuất không thành bất diệt, lại không bước vào Kiếm Hoàng Thành lời thề. Có thể nói Đường Dụ đối với những cường giả này ảnh hưởng sâu xa, không thể đo lường. Bất quá cái này cũng tạo thành cơ hồ toàn bộ Kiếm Hoàng Thành đối với Đường Dụ lần này đăng hoàng con đường coi trọng. Tại Táng Kiếm Cốc ở ngoài ngàn dặm, khoảng chừng mấy trăm ngàn Kiếm Hoàng Thành cường giả chính chờ đợi Đường Dụ xuất thủ. Hoặc là nói bọn hắn chỗ chờ đợi là Đường Dụ thất bại tin tức. Mau nhìn, thứ nhất thanh kiếm bị từ Táng Kiếm Cốc sân lên một cái Kiếm Hoàng Thành thần vương, cảm xúc kích động hét lên, là thần vương bội kiếm. Với tư cách Kiếm Hoàng Thành kiếm giả, bọn hắn trên cơ bản đều có thể đủ nương tựa theo một thanh kiếm uy thế, từ đó suy đoán ra hắn đã từng chủ nhân là dạng gì tu vi. Tại Táng Kiếm Cốc bên trong, mai táng nhiều nhất chính là thần vương cấp bậc trường kiếm. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là thần vương cấp bậc tồn tại nhiều nhất, cũng vẫn lạc nhiều nhất. Nhìn thấy thứ nhất thanh kiếm là thần vương tồn tại trường kiếm, không ít người đều theo bản năng thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy lấy Đường Dụ tu vi, tại Táng Kiếm Cốc bên trong cần phải không bay ra khỏi cái gì lớn sóng gió, nhưng là vừa vặn xuất thủ thời khí thế thực sự là hăng hái, có chút quá mức bức người. Sở dĩ đang chờ đợi Đường Dụ xông cái này Táng Kiếm Cốc khảo nghiệm thời điểm, trong lòng của bọn hắn làm sao đều có một ít lo lắng. Sợ một cái không tốt, Đường Dụ đến nó cái nhất phi trùng thiên. Hiện tại cuối cùng có thể yên tâm, phổ thông thần vương trường kiếm liền xem như Đường Dụ có thể thôi động 3-4 ngàn, lại có thể như thế nào? Hoặc là tại Kiếm Hoàng Thành võ giả nhìn đến, Đường Dụ coi như thúc sụp 5 ngàn trở lên kiếm vương cấp bậc trường kiếm, cũng chính là như thế. Hắn khó mà vượt qua thần vương cùng thần chủ ở giữa hàng rào, hắn khó mà lấy được một cái tốt thành tích. Hắn ở đây đăng hoàng con đường chỉ có gãy gích trầm xa. Từng chuôi thần vương cấp bậc trường kiếm từ Táng Kiếm Cốc bay lên, những này trường kiếm tại xuất hiện về sau liền dừng lại ở giữa không trung. Lúc này những này trường kiếm mặc dù không có tách ra khiếp người kiếm quang, nhưng là bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, vẫn như cũ cho người ta một loại áp lực cực lớn. Một khắc đồng hồ liền có hơn ngàn chuôi thần vương cấp bậc trường kiếm dâng lên. Đối với cái này hơn ngàn chuôi thần vương cấp bậc trường kiếm, Kiếm Hoàng Thành người xem trên cơ bản không có người để ý. Theo bọn họ, cái này rất bình thường. Mặc dù Đường Dụ chỉ là một cái thần vương, nhưng là có thể thúc giục số lượng cần phải tại 3 ngàn tả hữu. Ha ha, mới 1 ngàn có chút trầm a. Có vạn kiếm thánh địa võ giả trong lời nói mang theo một tia trêu chọc nói. Thời gian chậm chậm trôi qua, từng chuôi thần vương cấp bậc trường kiếm không ngừng dâng lên ở giữa không trung. Theo những này trường kiếm dâng lên, không ít người thần sắc bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Cái này đều đã trải qua 3 ngàn chuôi, hắn làm sao còn có thể dẫn động trường kiếm lên? Không nói chuyện chính là một cái thần vương cấp bậc tu vi nữ tử, trong tay phân biệt nắm lấy 2 thanh tinh tế trường kiếm. Đối với nữ tử không ai có thể đáp lại, bởi vì bọn hắn cũng không biết lúc nào Đường Dụ có thể dừng lại. Một cách đứng tại nữ tử bên người oai hùng thần vương tựa như không nguyện ý vị này trong lòng mình nữ thần nhận vắng vẻ. Hắn trầm giọng nói, cũng nhanh phải kết thúc. Đối với cái này oai hùng thần vương trả lời, nữ tử vừa lòng phi thường, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Một khắc đồng hồ trôi qua, lại là 1 ngàn chuôi thần vương cấp bậc trường kiếm lên không. Càng phát ra không kiên nhẫn nữ tử trong lời nói mang theo vẻ tức giận mà nói. Hắn cái này còn có hết hay không rồi cũng nhanh phải kết thúc. Tại nữ tử lời nói lần nữa kẻ ngắt thời điểm, Oai Hùng Thần Vương lần nữa nói ra câu nói này. Lần này cái kia nữ thần vương đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia rõ ràng không vui. 4000 chuôi, 5000 chuôi. Khi táng kiếm tốc lên không, thần vương cấp bậc trường kiếm đạt đến 5000 chuôi thời điểm, ngồi trên đài cao quan chiến kiếm chủ, đôi mắt bên trong liền lộ ra mỉm cười. Lần này cùng thứ 9 kiếm hoàng đánh cược tựa như là chính mình chiến thắng. Mà thứ 9 kiếm hoàng đôi mắt bên trong thì hiện lên một tia không làm sao. Hắn đối với đường dụ tu vi có thể nói liếc mắt liền nhìn rõ ràng. Dựa theo suy đoán của hắn, đường dụ mặc dù tu vi không sai, nhưng là tối đa cũng liền là có thể thôi động kiếm hoàng tốc 3000 trường kiếm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới đường dụ thúc dụ 5000 chuôi. Chính mình thật sự chính là xem thường vị này tương lai kiếm chủ. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể thôi động 6000 thanh trường kiếm sao? Kiếm chủ nhìn xem thứ 9 kiếm hoàng mỉm cười hỏi. Thứ 9 kiếm hoàng rất muốn trả lời một cách không thể, nhưng nhìn cái kia từng chuôi không ngừng lên không trường kiếm, đột nhiên cảm thấy chính mình không có đã có lực lượng. Tại đường dụ thôi động dưới, những không ngừng kia lên không trường kiếm chẳng những tốc độ không có có bất kỳ thay đổi nào, mà lại giữa bọn hắn thời gian khoảng cách cũng không có cách nào cải biến. Ta cảm thấy hắn tối đa cũng chính là để tam đẳng. Thứ 9 kiếm hoàng đùa nghịch một người xảo quyệt, trực tiếp cho đường dụ định một cái theo hắn không thể vượt qua lạc trời. Có thể thôi động 10000 chuôi thần vương cấp bậc trường kiếm chính là đệ nhất đẳng, mà không cao hơn 8000 chuôi thì đều là đệ tam đẳng. Đường dụ cách 8000 chuôi thần vương cấp bậc trường kiếm còn có 2000 chuôi trinh lệ, kiếm chủ nhìn xem một bộ dương dương đắc ý thứ 9 kiếm hoàng không làm sao lắc đầu. Gia hỏa này xem ra là không nguyện ý cùng mình cược, bằng không cũng sẽ không dùng loại này vô lại chiêu thức. Mà đối với kiếm chủ đến nói, hắn đồng dạng sẽ không ở loại này tất thua tình huống dưới cùng thứ 9 kiếm hoàng lại cược xuống dưới. Bởi vì như vậy đối với hắn cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Thứ 7000 chuôi, thứ 8000 chuôi, thứ 9000 chuôi. Khi thứ 9000 chuôi thần vương cấp bậc trường kiếm từ táng kiếm tốc lên không thời điểm, cơ hồ sở hữu kiếm hoàng thành võ giả đều trầm mặc. Bọn hắn đã cảm nhận được một loại áp lực, một loại đến từ đường dụ áp lực. Kiếm hoàng thành đại bộ phận võ giả tâm tư cũng là có thể từ vạn kiếm thánh địa áp chế xuống quật khởi đứng lên. Nhưng là bây giờ, một cách đường dụ đều đã trải qua áp đến bọn hắn, không sai biệt lắm đã không có lòng tin. Hắn làm sao còn không kết thúc táng kiếm tốc bên ngoài. Nữ thần vương trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Nhưng là phi thường đáng tiếc. Cái kia Oai Hùng Thần Vương lúc này đã không có bất kỳ đáp lại. Đối với cái kia Oai Hùng Thần Vương đến nói, tình hình bây giờ, hắn thật là không biết mình nên trở về ứng lời gì ngữ. Bởi vì lúc trước, hắn đã đem mình có thể nói lời toàn bộ nói xong. 10000 chuôi, 15000 chuôi, 20000 chuôi. Theo thần vương cấp bậc trường kiếm lên không càng ngày càng nhiều. Vốn đang xem như trấn định thứ 9 kiếm hoàng, lúc này đã không nhịn được dùng một loại gào thét thanh âm, hướng phía kiếm chủ nói. Ngươi để đường dụ đến ta kiếm hoàng thành, đến tột cùng là muốn để hắn chịu đựng một chút ngăn trở, vẫn là chuẩn bị để ta thụ nhiều một chút ngăn trở? Nói ra ngăn trở hai chữ thời điểm, thứ 9 kiếm hoàng thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ hương vị. Kiếm chủ bị nghẹn, thiên địa lương tâm. Hắn để đường dụ xông, lẽ ra không nên hắn loại cảnh giới này xông kiếm hoàng con đường. Thật chỉ là muốn cho hắn một chút ngăn trở. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại là để hắn trở tay không kịp. Tại sao có thể như vậy, làm sao lại thành như vậy chứ? Đường dụ thúc dục táng kiếm tốc trường kiếm đã vượt qua sở hữu đi đăng hoàng con đường vạn kiếm thánh địa kiếm chủ. Bị thứ 9 kiếm hoàng dạng này chất vấn, kiếm chủ còn muốn nghe tiếng thứ 9 kiếm hoàng một câu. Hắn có phải hay không đang nhường? 30000 chuôi, 50000 chuôi, 100000 chuôi. Khi táng kiếm tốc từng chuôi trường kiếm không ngừng mà lên không, cơ hồ sở hữu kiếm hoàng thành võ giả đều đã bắt đầu chết lặng. Bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng là tình huống hiện tại, nhưng lại làm cho bọn họ không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Làm sao còn chưa kết thúc thứ 9 nhà kiếm hoàng nhìn xem hư không bên trong líp nha líp nhít trường kiếm. Thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng sao động hướng phía kiếm chủ quát. Mặc dù hắn không phải người thua không trả tiền, nhưng là cái này táng kiếm cốc trên không trôi nổi từng chuôi trường kiếm, theo hắn liền tựa như vạn kiếm thánh địa đang hướng hắn thị uy. Loại này tình hình thực sự là để hắn từ trong lòng vô cùng khó chịu. Kiếm chủ cũng có chút chết lặng. Theo thứ 9 kiếm hoàng ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng quái dị. Hắn có một loại toàn thân là miệng đều nói không rõ cảm giác. Hắn muốn nói cho thứ 9 kiếm hoàng, hắn thật không phải là đến để hắn khó chịu. Nhưng nhìn thứ 9 kiếm hoàng cái kia càng ngày càng đen liền, hắn vẫn là giảng ý nghĩ thế này, đặt ở trong lòng. Đến lúc cuối cùng một thanh thần vương cấp bậc trường kiếm lên không thời điểm, cơ hồ toàn bộ kiếm hoàng thành đều thở dài một hơi. Bọn hắn cảm thấy lần này ác mộng thật là phải kết thúc. Cái này đường rồi thực sự là quá kinh khủng. Một mình hắn cũng đã đem kiếm hoàng thành đăng hoàng con đường kém chút cho làm sụp đổ. Còn có thứ 9 kiếm hoàng nhìn xem tiếp tục lên không kiếm chủ cấp bậc trường kiếm, có một loại hết thảy đều cảm giác phi thường không tốt. Đáng tiếc là lúc này trong lòng của hắn mặc dù không thích, nhưng là đã không ngăn cản được cái gì. Hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn thần chủ cấp bậc trường kiếm lên không, bất diệt cấp bậc trường kiếm lên không, cái kia 8 chuôi cấp cao nhất ngạch thuộc về lịch đại kiếm hoàng trường kiếm cũng nhất nhất lên không. Có thể nói đường rồi lấy sức một mình đã để toàn bộ táng kiếm tốc dâng lên ở giữa không trung bên trong. Tại thúc giục cuối cùng một thanh trường kiếm lên không về sau, đường rồi liền đằng chống ra táng kiếm tốc. Hắn nhìn xem táng kiếm cốc bên ngoài kiếm hoàng thành võ giả, cười nói cái này một cửa ải, ta có phải hay không có thể xem như nhất đẳng. Nhất đẳng nghe được vấn đề này kiếm hoàng thành võ giả đã không biết mình nên nói cái gì. Bọn hắn thậm chí cảm giác được tâm thần của mình đã muốn hỏng mất. Ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới như thế một cách đồ biến thái. Hắn làm sao có thể thôi động táng kiếm tốc hết thảy trường kiếm. Thứ 9 kiếm hoàng tràn đầy hung quang mắt thấy kiếm chủ, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng mà nói. Hắn hiện tại hỏi thành tích của hắn có phải hay không nhất đẳng. Ngươi đến nói cho ta, ta nên trả lời thế nào? Ha ha, kiếm hoàng ngươi không nên gấp gáp. Ta cảm thấy cái này còn là dựa theo nhất đẳng cũng được. Kiếm chủ mặc dù bàn về tu vi không sợ thứ 9 kiếm hoàng, nhưng là lúc này lại có một loại cảm giác có tật giật mình. Liền tựa như hắn thật cùng đường rồi hợp mưu đến đả kích kiếm hoàng thành sĩ khí. Ta có một tấm thẻ dính dính 66 chương 637 kiếm bia không có chữ tan đạo uy nhất đường rồi dẫn động vạn kiếm triều bái. Nhất đẳng tại vô số người trong khi chờ đợi. Thất sát kiếm tôn nói ra những này khô cằn. Thiên địa lương tâm, thất sát kiếm tôn có thể hướng lịch đại kiếm hoàng cam đoan. Hắn sở dĩ cho đường rồi dạng này cho điểm, thật không phải hắn nguyện ý. Đây là thứ 9 kiếm hoàng đại nhân quyết định. Dựa theo thất sát kiếm tôn nhìn, cái này đăng hoàng con đường đã không cần chờ đợi thêm nữa. Đường rồi cái này cái tên biến thái, quang điều động 8 vị tiền nhiệm kiếm hoàng trường kiếm, trên thực tế liền đã hoàn thành đăng hoàng con đường. Nhưng là kiếm hoàng đại nhân để hắn tiếp tục đi tới đích. Với tư cách thuộc hạ thất sát kiếm tôn lại có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể tuân theo thứ 9 kiếm hoàng mệnh lệnh. Mà kiếm hoàng thành những cái kia võ giả, lúc này cả đám đều còn mặt trắng hơn quả cà. Cả đám đều có chút mở mắt không ra. Thực sự là quá mất mặt, bọn hắn phái ra 7 cái tinh anh cùng đường rủ so tài, bị đường rủ đánh không thể chống đỡ một chút nào. Hiện tại cái này đăng hoàng con đường, đường rủ trực tiếp dẫn đồng sở hữu táng kiếm cốc trường kiếm. Bọn hắn cảm thấy không có mặt mũi lại đem cái này đăng hoàng con đường tiếp tục. Vạn kiếm thánh địa phái đường rủ tới là để hắn chịu ngăn trở, vẫn là cho chúng ta tìm phiền toái. Một cái bất diệt tồn tại vọt tới Thất Sát Kiếm Tôn trước người, trầm giọng hỏi. Thất Sát Kiếm Tôn không còn gì để nói. Nội tâm của hắn bên trong không phải là không tràn đầy vấn đề này, mặc dù Vạn Kiếm Thánh địa vị kia kiếm chủ lời thề son sắt nói cái gì để Đường Dụ thụ chịu ngăn trở, có thể mắt tình hình trước mắt, căn bản chính là không chút kiêng kỵ đến đánh mặt từng cái ý niệm phun trào bên trong. Thất Sát Kiếm Tôn liền trầm giọng nói, đừng quản nhiều như vậy, để hắn tiếp tục đi Vô Tự Kiếm Bia đi. Đang khi nói chuyện, Thất Sát Kiếm Tôn liền mặt lạnh lấy, từ cái kia chất vấn cường giả bên người phiêu nhiên mà đi. Cũng không phải hắn không muốn cùng cường giả này nói gì nhiều, mà là hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng nên cùng vị này lại nói cái gì. Đường Dụ nhìn xem đi tới Thất Sát Kiếm Tôn, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười nói, Kiếm Tôn, nghe nói Đăng Hoàng con đường bước kế tiếp là Vô Tự Kiếm Bia. Cái kia Thất Sát Kiếm Tôn nhìn vẻ mặt vô tội Đường Dụ, rất có một loại đem hắn hung hăng đánh bên trên một trận nỗi kích động. Bất quá hắn ý nghĩ thế này cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng. Để hắn thật ra tay với Đường Dụ, hắn hiện tại thật không dám. Từ Đường Dụ biểu hiện đến xem, hiện tại Đường Dụ đối với Vạn Kiếm Thánh Địa mà nói, đó chính là một kiện vô cùng chân quý bảo vật. Hắn nếu quả như thật đối với Đường Dụ đồng thủ, chỉ sợ trước hết nhất gặp phải chính là Vạn Kiếm Thánh Địa đả kích. Đi thôi, cái tiếp theo khảo nghiệm là Vô Tự Kiếm Bia. Thất Sát Kiếm Tôn đang khi nói chuyện trần trở nháy mắt nói, ta nói với ngươi một chút Vô Tự Kiếm Bia quy củ. Cái này Vô Tự Kiếm Bia chính là ta Vạn Kiếm Thánh Địa đời thứ nhất kiếm hoàng đạt được chí bảo. Kiếm bia không có chữ, nhưng lại ẩn hàm thiên địa chí lý. Mỗi người quan sát Vô Tự Kiếm Bia đều có thể đủ lĩnh ngộ một bộ thuộc về kiếm quyết của mình. Mà Vô Tự Kiếm Bia càng lại bởi vì kiếm quyết mạnh yếu mà sinh ra các loại dị tượng. Nói tóm lại, đây chính là khảo nghiệm kiếm giả ngộ tính. Một khảo nghiệm ngộ tính khảo nghiệm Đường Dụ đối với Thất Sát Kiếm Tôn biểu thị ra cảm tạ về sau, ngay tại Thất Sát Kiếm Tôn dẫn dắt dưới, đi vào một tòa nhìn qua có chút cổ phác trên núi lớn. Cái này sơn nhạc trụi lủi, không có cái gì đặc sắc. Nếu như quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện tại sườn núi vị trí, có một tòa bia đá. Bia đá cao có một trượng, toàn thân nhìn qua đều là dùng nhất đá bình thường làm thành. Thế nhưng là khi Đường Dụ ánh mắt rơi vào cái này không có nửa điểm văn tự cùng hoa văn trên tấm bia đá sát na, hắn liền cảm thấy tấm bia đá này bên trên giống như có một vài thứ đang hấp dẫn tinh thần của hắn. Xếp bằng ở dưới tấm bia đá, chính mình tận tâm lĩnh ngộ, thời gian đồng dạng là 3 ngày. Thất Sát Kiếm Tôn hướng phía Vô Tự Kiếm Bia nhìn liếc mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia không bỏ. Cái này Vô Tự Kiếm Bia đối với kiếm hoàng thành đến nói cũng là ghê gớm chí bảo. Nếu như không phải kiếm hoàng thành đích truyền, căn bản cũng không có tư cách đến dưới tấm bia đá lĩnh ngộ. Bất quá tu vi càng thấp, có thể lĩnh ngộ kiếm quyết cũng liền càng thấp. Lần này, gia hỏa này cần phải náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Đường Dụ tại Thất Sát Kiếm Tôn rời đi về sau, liền khoanh chân ngồi ở Vô Tự Kiếm Bia phía dưới, một bộ thành thành thật thật lĩnh hội bộ dáng. Nhưng là trên thực tế, hắn lại tại đối với Vô Tự Kiếm Bia sử dụng thẻ dính dán, đã hình thành thói quen. Đường Dụ chỉ cần gặp được chính mình chưa quen thuộc sự tình, liền thích ném một tấm thẻ dính dán thử một chút. Dù sao thẻ dính dán lăng ra, rất nhiều dĩ vãng chuyện không giải quyết được, trên cơ bản đều có thể đủ tìm tới giải quyết con đường. Thế nhưng là lần này, hắn ném ra thẻ dính dán, nhưng không có dán thành công. Xuất hiện hiện ở trong đầu hắn nhắc nhở là vật phẩm vô chủ, thẻ dính dán không có thể sử dụng. Táng kiếm tốc có thể sử dụng, thế nhưng là cái này Vô Tự Kiếm Bia lại không thể. Hẳn là cái kia táng kiếm tốc còn có chủ nhân hay sao? Nghĩ đến táng kiếm tốc tình huống, Đường Dụ trong đầu hiện lên từng cái ý niệm. Bất quá tại những ý niệm này lấp lóe về sau, Đường Dụ liền đem thẻ dính dán đặt ở một bên. Đã cái này vô tự kiếm bia không có thể sử dụng thẻ dính dán, cái kia chính mình liền lĩnh hội một phen thử một chút. Theo đường dù chấn định tâm thần, mắt thấy cái kia vô tự kiếm bia, hắn tâm trở nên càng thêm bình tĩnh. Mà cái kia tựa như không có bất kỳ vật gì vô tự kiếm bia, càng là nhanh chóng chiếu hiện ra vô số điểm sáng. Những điểm sáng này, đường dù đều vô cùng quen thuộc. Có thất sát kiếm kinh, có hủy diệt kiếm đồ, có nhất kiếm sinh vạn vật, có thời gian kiếm quyết, có không gian kiếm quyết, càng có hắn gián, thuộc về vạn kiếm thánh địa kiếm quyết. Những này kiếm quyết vốn là đều không lệ thuộc, nhưng là ở đây vô tự kiếm bia bên trong, bọn chúng nhưng đang nhanh chóng dung hợp đường dụ tâm thần, đã hoàn toàn dung nhập vào những này kiếm quyết bên trong. Tại hắn trong tham ngộ, những này kiếm quyết chính đang nhanh chóng dung hợp. Bọn chúng điên cuồng hội tụ, bọn chúng điên cuồng dung hợp, vô số kiếm quyết tinh yếu bị giống như cặn bã ném đi ra. Vô tự kiếm bia bên ngoài, một chút không cam lòng kiếm hoàng thành võ giả đều đang lặng lặng chờ đợi. Đối với những này kiếm hoàng thành võ giả đến nói, bọn hắn hiện tại muốn tranh cũng không phải là màn thầu, chỉ là một hơi mà thôi. Chỉ cần đem khẩu khí này tranh đến, bọn hắn cái khác liền không cần để ý tới. Hai ngày, ba ngày. Ba ngày trôi qua, vô tự kiếm bia tính lặng im ắng, một chút phản ứng đều không có. Vốn là có chút lo sợ bất an kiếm hoàng thành võ giả, lúc này từng cái con mắt đều phát sáng lên. Loại này tình hình, bọn hắn dĩ vãng cũng nhìn thấy qua. Đây là không có sấn động vô tự kiếm bia đáp lại. Điều này đại biểu lấy lính hội vô tự kiếm bia đã thất bại. Đường dụ, vị này vạn kiếm thánh địa tương lai kiếm chủ, vị này bị vạn kiếm thánh địa ca tụng là trời sinh kỳ tài tồn tại, hắn dĩ nhiên không có có thể dẫn động vô tự kiếm bia phản ứng. Cái này thật sự là quá để người kinh ngạc. Cái này thật sự là quá để người không dám tin tưởng. Thế nhưng là cái này hết lần này tới lần khác lại là thật. Ba ngày khi mặt trời đã khuất rơi nháy mắt, có người cao giọng hô. Ba ngày này thời gian, để không ít người cảm thấy một ngày bằng một năm. Đặc biệt là sau cùng thời gian, bọn hắn càng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Liền sợ tại cuối cùng này thời gian, đường dụ cách này luôn luôn không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, đột nhiên đến nó cách nhất phi trùng thiên. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn chờ mong coi như hoàn toàn thất bại. Cũng may kiếm hoàng thành lịch đại tổ sư giống như là nghe được bọn hắn thành kính cầu nguyện, tại đường dụ lính hội quá trình bên trong cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng. Đường dụ lính hội vô tự kiếm bia thất bại cái tin tức này liền tựa như đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ kiếm hoàng thành. Vốn là đã trở về bế quan tu luyện võ giả đều nhanh nhanh xuất quan, điên cuồng hướng phía vô tự kiếm bia phương hướng tiến đến. Bọn hắn muốn nhìn thấy đường dụ tự mình biết chính mình thất bại thời điểm là một bộ dáng gì. Thất sát kiếm tôn cũng không có ở tại chỗ trông coi đường dụ. Đối với hắn dạng này địa vị nhân vật đến nói, thời gian của hắn vô cùng tự do. Cái gì? Ngươi nói đường dụ cái gì cũng không có ngộ ra đến nghe được thuộc hạ bẩm báo. Thất sát kiếm tôn cảm thấy mình có chút mơ hồ vòng. Cái này không nên a, cái này không đúng. Dựa theo đường dụ tu vi, hắn tuyệt đối không phải là như thế một cái trình độ a. Mặc dù vô tự kiếm bia lính hội không dễ dàng, thế nhưng là giống nhân vật như hắn còn có thể từ vô tự kiếm bia bên trong lính hội một thứ gì, làm sao đường dụ sẽ lính hội không ra? Cái này không nên, trong này nhất định có vấn đề gì. Thất sát kiếm tôn tại trầm ngâm nháy mắt, liền hướng phía vô tự kiếm bia phương hướng vọt tới. Hắn ngược lại muốn xem đường dụ đến tột cùng đang làm gì. Vô tự kiếm bia phạm vi 10 dặm, không có lệnh phù không cho phép đi vào. Sở dĩ kiếm hoàng thành võ giả lúc này trong lòng mặc dù đầy đắc ý, nhưng là từng cái vẫn là bị ngăn ở ngoài 10 dặm. Bọn hắn khi nhìn đến thất sát kiếm tôn thời điểm, cả đám đều thanh âm bên trong mang theo phấn chấn đạo kiếm tôn. Nhanh lên một chút đem đường dụ đánh thức đi kiếm tôn. Cho đường dụ nói, đừng để hắn lại tiếp tục vờ ngủ. cho hắn nói để hắn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Còn có một cửa ải chờ lấy hắn đâu Kiếm Tôn. Thời gian đã đến nghe những này cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Thất Sát Kiếm Tôn trong lòng không hiểu dâng lên một tia bực bội. Chân chính thành đại khí người. Mỗi lâm đại sự. Nhất định có thể làm được hỉ nộ không hình vu sắc. Hắn cảm thấy mình những vãn bối này. Thực sự là có chút quá nôn nóng. Bọn hắn làm sao lại không thể an bình một chút đâu bất quá lúc này. Hắn cũng không tốt phát cáu. Dù sao đường dụ biểu hiện để kiếm hoàng thành thực sự là có chút biệt khuất. Khi Thất Sát Kiếm Tôn đi vào đường dụ 300 mét bên ngoài thời điểm. Thất Sát Kiếm Tôn chính là xứng sờ. Bởi vì hắn lúc này liền cảm thấy. Đường dụ cùng cái kia vô tử kiếm bia ở giữa. Tựa như còn tồn tại một loại huyền lại huyền liên hệ. Mối liên hệ này hắn dĩ vãng cũng từng có. Đường dụ còn đang lĩnh hội vô tử kiếm bia. Cái này sao có thể. Liền xem như đỉnh cấp thiên tài. Liền xem như tu luyện kiếm quyết đông đảo bác học người. Tại vô tử kiếm bia trước đó lĩnh hội. Tối đa cũng chính là 3 ngày mà nói. Năm đó thứ nhất kiếm hoàng tại bất diệt cảnh giới thời điểm. Cũng chính là tìm hiểu 3 ngày. Đường dụ hắn làm sao còn đang lĩnh hội. Đừng không phải mình cảm giác sai ngay tại Thất Sát Kiếm Tôn do dự. Có phải hay không đem đường dụ từ vô tử kiếm bia trước gọi lúc tỉnh. Bên tai của hắn liền vang lên thứ 9 kiếm hoàng thanh âm. Đường dụ còn đang lĩnh hội. Ngươi không nên quấy rầy hắn nghe được cái này phân phó. Thất Sát Kiếm Tôn thật to thở dài một hơi. Hắn đối với Vạn Kiếm Thánh Địa mặc dù có chút địch ý. Nhưng cũng không làm được loại kia phá hoại người khác tu luyện sự tình. Đường dụ còn đang lĩnh hội. Kiếm hoàng đại nhân phân phó. Để hắn tiếp tục tham ngộ xuống dưới Thất Sát Kiếm Tôn rời đi vô tử kiếm bia về sau. Trầm giọng hướng phía 4 phía phân phó nói. Vốn là muốn nhìn đường dụ thất bại bộ dáng kiếm hoàng thành chúng võ giả lúc này thật là triệt để im lặng. Ta có một tấm thẻ dính dính 66 chương 638 khó có thể chịu đựng chi trọng vô tử kiếm bia. Chống vắng im ắng Thất Sát Kiếm Tôn đứng tại ngoài 100 bước. Nhìn xem kiếm dưới tấm bia ngồi xếp bằng đường dụ. Đôi mắt bên trong hiện lên một vệt ngưng trọng. Hắn vẫn luôn không có tỉnh lại sao Thất Sát Kiếm Tôn thanh âm bên trong. Tràn đầy ngưng trọng hỏi không có. Hắn vẫn luôn không có tỉnh lại cái kia hầu hạ ở một bên võ giả. Thấp giọng hướng phía Thất Sát Kiếm Tôn nói. Kiếm Tôn. Chúng ta có phải hay không đem hắn đánh thức đứng tại Thất Sát Kiếm Tôn bên cạnh một vị thần chủ. Thấp giọng hỏi nói. Thất Sát Kiếm Tôn hướng phía cái kia thần chủ chừng một cái nói. Vô thượng kiếm bia quy củ. Lúc nào đánh thức qua người câu nói này nói xong. Thất Sát Kiếm Tôn liền dậm chân mà đi. Cái kia thần chủ nhìn xem rời đi Thất Sát Kiếm Tôn, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó xử. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù rất không thoải mái, lại không dám đối với Thất Sát Kiếm Tôn có bất kỳ hận ý. Dù sao toàn bộ kiếm hoàng thành, đều là duy cường giả vi tôn. Hắn cùng Thất Sát Kiếm Tôn so sánh. Chênh lệch thực sự là quá xa. Phàm là sơ qua biểu hiện một chút hận ý, bị Thất Sát Kiếm Tôn đã nhận ra cái kia hắn đó là một con đường chết. Chờ Thất Sát Kiếm Tôn đi xa. Cái kia thần chủ ánh mắt hướng phía đường dụ nhìn liếc mắt. Nhìn không được nói nhỏ. Cái này đều 10 ngày. Cũng nên sắp kết thúc đi đối với phán đoán của mình. Cái kia thần chủ vốn là tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là đường dụ tiếp xuống tình huống. Lại làm cho phán đoán của hắn trực tiếp thất bại. 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày. Theo trôi qua từng ngày. Vây quanh ở vô tử kiếm bia 4 phía kiếm hoàng người võ giả chẳng những không có tản ra. Ngược lại tụ tập càng ngày càng nhiều. Đối với tại bọn hắn mà nói, lĩnh hội vô tử kiếm bia đường dụ, để bọn hắn tràn đầy lòng tràn đầy chờ mong. Dĩ vãng liền xem như kiếm hoàng cấp bậc tồn tại tìm hiểu vô tử kiếm bia. Cũng chính là mấy ngày thời gian mà thôi. Nhưng là bây giờ. Đường dụ đã tìm hiểu hơn 50 ngày cách này xuyên thấu qua vô tử kiếm bia dựng dục một kiếm. Đến tột cùng là uy thế cỡ nào. Bọn hắn đều đang mong đợi một kiếm này xuất thế tình hình. Thứ 9 kiếm hoàng cùng kiếm chủ cờ còn tại dưới. Chỉ bất quá lần này cờ hai người đã sớm không quan tâm. Đặc biệt là thứ 9 kiếm hoàng. Hắn đối với vô tự kiếm bia tình huống, có thể nói hiểu rõ nhất, cũng quan tâm nhất vô tự kiếm bia tình huống. Dựa theo kiếm hoàng thành trong điển tịch ghi chép, vô tự kiếm bia lĩnh hội thời gian càng dài, tìm hiểu ra đến đồ vật cũng liền càng cường đại. Cho dù là đời thứ nhất kiếm hoàng, khi lấy được vô tự kiếm bia thời điểm, cũng chính là tìm hiểu 7-8 ngày mà thôi. Cái này tại kiếm hoàng thành đã là không ai có thể vượt qua đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ đã tìm hiểu hơn 50 ngày, hắn vẫn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Cái này tìm hiểu ra tới kiếm chiêu, đến tột cùng là một cái thứ gì đâu? Nhìn xem cười không nói kiếm chủ, thứ 9 kiếm hoàng thật có một loại mãnh đánh ra hỏa này một trận nỗi kích động. Hắn nói là để Đường Dụ đến gặp phải ngăn trở. Trên đời này, nào có dạng này đến gặp phải ngăn trở người? Đây quả thực là bắt nạt người. Từng cái ý niệm phun trào, thứ 9 kiếm hoàng hướng phía kiếm chủ lạnh hừ một tiếng nói: "Kiếm chủ, ngươi thật sự chính là tuyển một cái tốt người thừa kế." Kiếm chủ cười nhạt một cách nói: "Ta lựa chọn người thừa kế ánh mắt còn là rất không tệ. Ngươi nếu là cảm giác được các ngươi kiếm hoàng thành đời thứ 10 kiếm hoàng khó mà tuyển ra, có thể để ta cho ngươi hỗ trợ. Nhìn xem một bộ có chuyện tìm ta, ta nhất định không tiếc mạng sống, hết sức hỗ trợ kiếm chủ." Thứ 9 kiếm hoàng thật muốn tùy theo tính tình của mình, ở đây tư trên mặt ném lên mấy cái tát. Có thể là nghĩ đến nếu như mình xuất thủ, cuối cùng thua thiệt người vẫn là chính mình, hắn liền đem ý nghĩ thế này một lần nữa thả lại trong bụng. Khi đã đến giờ 81 ngày thời điểm, liền liền thất sát kiếm tôn đều có chút ngồi không yên. Hắn mặc dù biết lúc này không nên quấy rầy thứ 9 kiếm hoàng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được lên kiếm chủ cùng thứ 9 kiếm hoàng đánh cờ đài cao. "Kiếm chủ, kiếm hoàng hai vị đại nhân, ngài nhìn có phải hay không đánh thức Đường Dụ? Nếu như hắn lại lĩnh hội vô tự kiếm bia hao tổn quá nhiều, cái kia rất có thể sẽ khiến hai vị đại nhân cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả." Thất sát kiếm tôn đang khi nói chuyện, ánh mắt len lén dò xét kiếm chủ, nhìn xem vị này nắm giữ lấy vạn kiếm thánh địa đại nhân vật đến tột cùng là một cái thái độ gì. Kiếm chủ không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Mà thứ 9 kiếm hoàng thì trầm giọng nói: "Dựa theo ta kiếm hoàng thành quy củ tới." Câu nói này thất sát kiếm tôn đã từng cùng thuộc hạ của mình nói qua, hiện đang nghe trả lời như vậy, hắn cảm thấy mình có chút phát khổ. Thế nhưng là trong lòng lại khổ, hắn cũng phải chấp hành. Đứng tại vô tự kiếm bia bên ngoài 10 dặm, hắn lúc này suy nghĩ chỉ có một vấn đề, đó chính là người trẻ tuổi này đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật. Hắn cần dung hợp đồ vật, làm sao sẽ như thế nhiều? Lắm khi đã đến giờ 100 ngày thời điểm, thất sát kiếm tôn liền cảm thấy mình bốn phía khí tức lập tức trở nên yếu đi rất nhiều. Loại này yếu đi để hắn nháy mắt cảm ứng được một việc, đó chính là một mực đang lĩnh hội vô tự kiếm bia Đường Dụ giống như muốn lĩnh hội kết thúc, cuối cùng phải kết thúc. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ thế này, thất sát kiếm tôn trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm khác, đó chính là nhiều ngày như vậy lĩnh hội, Đường Dụ cứu có thể tìm hiểu ra đồ vật như thế nào tới. Phải biết, từ khi kiếm hoàng thành đạt được vô tự kiếm bia đến nay, đừng nói lĩnh hội 100 ngày, liền xem như lĩnh hội thập nhật đều vô cùng ít ỏi. Ngay tại thất sát kiếm tôn chuẩn bị đem chính mình cảm nhận được tin tức tuyên bố một chút thời điểm, hắn liền cảm thấy một cỗ khí tức từ bốn phương tám hướng lao đến. Mười mấy tên bất diệt, trên trăm tên thần chủ, hơn vạn tên thần vương, những này kiếm hoàng thành trung kiên lực lượng, cả đám đều ngưng mắt nhìn xem Đường Dụ vị trí. Bọn hắn đều đã trải qua cảm thấy Đường Dụ phải kết thúc đối với vô tự kiếm bia lĩnh hội, sở dĩ bọn hắn đều thứ nhất thời gian chạy tới. Mà một mực trên đài cao đánh cờ kiếm chủ cùng thứ 9 kiếm hoàng cũng xuất hiện ở kiếm bia bên ngoài. Hai người bọn họ đến, làm cho cả kiếm bia không khí nháy mắt trở nên đọng lại. cơ hồ hết thầy võ giả đều thức thời nhắm lại miệng của mình, rất sợ mình chọc cho hai vị trí tôn nhân vật không thích. Thời gian 1,1 tích trôi qua, tại tất cả mọi người chờ mong cái kia lính hội lúc kết thúc, Đường Dụ muốn hiện ra uy năng lúc, Đường Dụ đột nhiên mở mắt ra. Đường Dụ đôi mắt mở ra nháy mắt, Thất Sát kiếm tôn tựa như cảm ứng được một loại cảm giác tang thương. Thế nhưng là tiếp xuống, hắn cái gì cũng không có cảm giác được. Tình huống như thế nào, vì cái gì ta cái gì cũng không có cảm giác được? Chẳng lẽ cảm giác của ta xuất hiện vấn đề không thành? Ngay tại Thất Sát kiếm tôn trong lòng dâng lên nghi ngờ thời điểm, Đường Dụ đã đứng lên đến. Hết thảy đều là như thế bình tĩnh. Ta nhớ được năm đó thứ 9 kiếm hoàng đại nhân lính hội vô tử kiếm bia lúc kết thúc, có nhật nguyệt hội tụ, có phong lôi cũng sinh, một đầu tinh hà đều bị vô tận phong lôi chi lực chỗ hội tụ, chính là Thất Sát kiếm tôn đại nhân lính hội vô tử kiếm bia thời điểm, cũng có 7 đạo thái cổ giết chóc tinh thần hội tụ với hư không bên trong. Cái này Đường Dụ là tình huống như thế nào? Hắn tìm hiểu 100 ngày, chẳng lẽ cứ như vậy liền kết thúc rồi à? Các loại đàm luận nhất thời ở giữa tràn ngập tại Thất Sát kiếm tôn trong tai. Thất Sát kiếm tôn trong lòng lúc này cũng tràn ngập ý tưởng giống nhau. Cái này Đường Dụ là cái gì cái tình huống? Hắn cái này 100 ngày đến tột cùng là lính hội vô tử kiếm bia, vẫn là đang ngủ đâu? Lời hại từ bế quan bên trong xông ra 10 trượng người khổng lồ, thanh âm bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Từ khi hắn thua ở Đường Dụ trong tay về sau, một mực có gan khó mà gặp người cảm giác. Lần này nếu không phải Đường Dụ náo ra động tính thực sự là quá lớn, để hắn nhìn không được phá quan mà ra, hắn còn muốn bế quan. Vốn là cho rằng Đường Dụ lại sẽ có cái gì kinh thiên động địa động tác, lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là như thế một cái tình huống. Cái này khiến 10 trượng cử người tâm bên trong đột nhiên dâng lên một loại sảng khoái cảm giác. Đây là một loại đại thù được báo cảm giác. Bất quá khi thứ 9 kiếm hoàng cùng kiếm chủ, hắn chỉ dám nói ra như thế hai cái trêu chọc chữ. Cho tới cái khác, hắn cũng không dám nói lung tung. Mà liền tại hắn nói ra hai chữ này thời điểm, cũng có một số người đi theo phụ họa nói, 100 ngày bế quan, động tính gì đều không có, không là bình thường lợi hại. Ha ha, Đường Dụ tại lính ngộ trong kiếm ý thật không phải người bình thường có thể so sánh. Đối với những này đàm luận, Đường Dụ căn bản cũng không có để ý. Với hắn mà nói, lần này lính hội vô tử kiếm bia quả thật làm cho hắn có ngoài ý muốn đoạt được. Chỉ bất quá hắn chỗ thôi diễn đồ vật, đến cuối cùng vô tử kiếm bia dĩ nhiên khó mà thôi diễn diễn tiếp. Thực sự là đáng tiếc đến cực điểm. Ngay tại Đường Dụ trong lòng cảm xúc thời điểm, thứ 9 kiếm hoàng thản nhiên nói, Đường Dụ, ngươi thật không là bình thường lợi hại. 10 trượng người khổng lồ chính cao hứng bừng bừng nghe mình lời nói có đồng bạn đáp lại, liền nghe được thứ 9 kiếm hoàng. Cho tới nay, trong lòng của hắn đối với thứ 9 kiếm hoàng có một loại thần giống nhau sùng bái. Thứ 9 kiếm hoàng để hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ cũng không như hắn chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Thất Sát kiếm tôn mấy người đều nhanh nhanh đem ánh mắt nhìn về phía thứ 9 kiếm hoàng. Bọn hắn muốn từ cái này thứ 9 kiếm hoàng trong ánh mắt nhìn ra hắn ý tứ của những lời này. Bất quá còn không có chờ bọn hắn từ thứ 9 kiếm hoàng trong thần sắc quan sát ra cái gì, một tiếng băng liệt tiếng vang, mọi người ở đây vang lên bên tai. Tiếng vang kia đến từ vô tử kiếm bia. Tại tiếng vang kia vang lên sát na, Thất Sát kiếm tôn mấy người liền thấy một đạo thật dài, cơ hồ quán xuyên toàn bộ vô tử kiếm bia thật sâu vết sách xuất hiện ở vô tử kiếm bia bên trên. Đối với kiếm hoàng thành mà nói, vô tử kiếm bia đó chính là bọn họ thần thánh nhất đồ vật, có thể nói là vạn cổ bất diệt. Nhưng là hiện tại, cái này vô tử kiếm bia dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Cái này để bọn hắn từ trong lòng đều cảm nhận được một trận khó mà tiếp nhận. Làm sao sẽ như thế? Làm sao sẽ như thế? Làm sao sẽ như thế? Từng tia ánh mắt dùng một loại kinh ngạc, phẫn nộ, ánh mắt sợ hãi nhìn xem đường rụi. Bọn hắn hy vọng có thể từ đường rụi trên thân đạt được bọn hắn muốn đáp án. Vô tử kiếm bia cũng không phải là vạn năng, khi nó gặp được khó có thể chịu đựng nặng, nó liền sẽ vỡ ra. Thứ 9 kiếm hoàng nhìn xem đường rụi, trong ánh mắt chớp động lên hứng thú nồng hậu nói: ta rất muốn biết ngươi lính ngộ kiếm quyết đến tột cùng là cái gì, lại có thể ép tới vô tử kiếm bia nứt toát. Đường rụi còn không có mở miệng, Thất Sát kiếm tôn mấy người cũng cảm giác mình tâm thần thật giống như bị trọng chùy cho trùng điệp oanh kích, khó có thể chịu đựng chi trọng. Có người thôi diễn dung hợp kiếm đạo, lại có thể để vô tử kiếm bia khó có thể chịu đựng. Cái này sao có thể? Ta có một tấm thẻ dính dính 66 chương 639 thang trời phía trên hoàng giả chín kiếm. Từng đạo ánh mắt đều tụ tập tại đường rụi trên thân. Bọn hắn lúc này đều rất muốn biết cái kia để vô tử kiếm bia khó có thể chịu đựng nặng đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Tại những ánh mắt này dưới, đường rụi bình tĩnh vô cùng mà nói: ta một kiếm này mới vừa vặn hình thành một cái hình thức ban đầu, còn không thi triển ra được. Câu nói này đường rụi cũng không hề nói dối, hắn nói là sự thật. Thông qua thẻ dính dán, đường rụi dính dán vào quá nhiều đồ vật, mặc dù thẻ dung hợp để những vật này đều dung hợp đến đường rụi trên thân, nhưng là trên thực tế những vật này ở giữa vẫn như cũ tồn tại khoảng cách. Mà bây giờ cái này vô tử kiếm bia thì là đem những có kia khoảng cách đồ vật triệt để hóa làm một thể, từ đó đi ra một đầu mới pháp môn. Đối với tại bình thường võ giả đến nói, đó cũng không phải chuyện quá khó khăn. Liền xem như đỉnh cấp thiên tài nhân vật, bọn hắn sở học cũng là có hạn. Thế nhưng là đường rụi dán đồ vật thực sự là quá nhiều, mà lại rất nhiều thứ cấp độ cũng rất cao. Vậy thì để vô tử kiếm bia đến cuối cùng đều khó có thể chịu đựng. Cứ thế với đường rụi một kiếm kia, mặc dù đã trong lòng hắn tạo thành hình thức ban đầu, lại cũng không có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Thứ 9 kiếm hoàng nhìn xem chứng trạc đàng hoàng đường rụi, cảm thấy hắn cũng không hề nói dối, nhất thời ở giữa trong lòng dâng lên một tia tiếc hận. Có thể làm cho vô tử kiếm bia khó có thể chịu đựng một kiếm, mình bây giờ dĩ nhiên không nhìn thấy, đây chính là một cái tiếc nuối, một cái to lớn tiếc nuối. Kiếm chủ hướng phía đường rụi nhìn liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lần này để đường rụi đến kiếm hoàng thành, vì để đường rụi tiếp nhận một chút thất bại, từ đó cho hắn biết trên đời này là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho hắn có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Còn để đường rụi cảm thấy ngăn trở đâu, tình huống hiện tại chỉ sợ kiếm hoàng thành người đã bị đường rụi đả kích không ngóc đầu lên được. Kiếm hoàng, lần này đường rụi thành tích. Thất Sát kiếm tôn mặc dù trong lòng đối với đường rụi tràn đầy oán niệm, nhưng là nên xin chỉ thị sự tình, hắn vẫn là muốn xin chỉ thị. Thứ 9 kiếm hoàng nhìn xem mỉm cười đứng tại một bên kiếm chủ, tại do dự nháy mắt chỉ có, cuối cùng vẫn trầm giọng nói: đường rụi đã biểu hiện ra kinh người ngộ tính, lần này tự nhiên là tối cao đẳng. Nói ra tối cao đẳng thời điểm, thứ 9 kiếm hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Hắn nhìn xem kiếm chủ nói: đường rụi đã thông qua táng kiếm tốc cùng vô tử kiếm bia khảo nghiệm, ta nhìn hắn đăng hoàng con đường, như vậy kết thúc đi. Đăng hoàng con đường có ba đại khảo nghiệm, đường rụi mặc dù chỉ là kinh lịch hai loại, nhưng là hắn hai loại kinh lịch lại làm cho thứ 9 kiếm hoàng không nguyện ý để hắn tiếp tục khảo nghiệm xuống dưới. Vậy hắn bước thứ 3 nên tính thế nào? Kiếm chủ có thể cảm ứng được thứ 9 kiếm hoàng trong lời nói oán khí, nhưng là hắn hay là muốn hỏi. Dù sao chuyện này hắn có thể không thể qua loa. Thứ 9 kiếm hoàng nhìn xem kiếm chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh ý nói: bước thứ 3 ta cho đường rụi tính nhị đẳng như thế nào? Nếu như dựa theo thứ 9 kiếm hoàng phép tính, chỉ cần là đường rụi trở thành kiếm chủ, cái kia hắn liền có thể điều động kiếm hoàng thành hơn 9 thành lực lượng. hơn 9 thành, cái này so hiện tại kiếm chủ đủ khả năng điều động lực lượng đều muốn thêm ra 2 thành. Thậm chí tại vạn kiếm thánh địa lịch đại kiếm chủ bên trong cũng có thể xếp tại trước 3. Kiếm chủ trầm ngâm sát na, ánh mắt liền nhìn về phía Đường Dụ nói: "Đường Dụ, ngươi là nguyện ý đi hoàng giả bậc thang, vẫn là như vậy kết thúc ngươi đăng hoàng con đường?" Đường Dụ giờ phút này tâm thần toàn bộ đều tại cái kia không có tìm hiểu ra tới một trên thân kiếm. Trong lòng có của hắn một loại cảm giác, đó chính là chỉ cần là chính mình đem một kiếm này phát huy ra, cái kia tuyệt đối là long trời lở đất. Nhưng là phi thường đáng tiếc là hắn đối với đem một kích này hoàn toàn phát huy ra, hết lần này tới lần khác chỉ là chênh lệch như vậy một chút điểm. Điểm này điểm mặc dù không nhiều, nhưng lại khiến người vô cùng khó chịu. Đường Dụ cảm thấy chính mình sở dĩ chênh lệch ngần ấy điểm, nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một cái, cái kia chính là mình ma luyện còn chưa đủ. Dưới loại tình huống này, kiếm hoàng thành đăng hoàng con đường tựa như là một cái rất lựa chọn tốt. Sở dĩ không có chút nào do dự, Đường Dụ đã chém đinh chặt sắt mà nói: "Kiếm chủ đại nhân, ta đi hoàng giả bậc thang." Thất Sát kiếm tôn đám người đang nghe được Đường Dụ lựa chọn về sau, từng cái trong ánh mắt đều chớp động lên phẫn nộ chi ý. Đối với Đường Dụ, bọn hắn có thể nói đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Rõ ràng là tới đón chịu ngăn trở, lại lần lượt để kiếm hoàng thành mất hết mặt mũi. Kiếm hoàng đại nhân đều đã trải qua đáp ứng, để ngươi điều động kiếm hoàng thành hơn 9 thành lực lượng, ngươi cái này còn không vừa lòng, thực sự là khinh người quá đáng. Nhưng là có kiếm chủ tỏa chấn, bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không ngay tại lúc này hướng phía Đường Dụ xuất thủ. Đã Đường Dụ muốn đi hoàng giả bậc thang, vậy liền để hắn đi thôi. Thứ 9 kiếm hoàng mở miệng nói: "Chỉ bất quá có một chút ta muốn nói rõ. Hoàng giả bậc thang ẩn hàm chính là đời thứ nhất kiếm hoàng hoàng giả 9 kiếm. Mà mỗi một cách lưu ảnh tu vi đều là thần chủ cảnh giới. Ngươi tiến vào hoàng giả bậc thang nếu như thất bại, thì nên trách không được ta. Hoàng giả bậc thang kiếm đạo lưu ảnh đều là thần chủ cảnh giới." Liền tu vi mà nói so Đường Dụ dòng giã cao một cảnh giới. Mà hoàng giả bậc thang hoàng giả 9 kiếm là đời thứ nhất kiếm hoàng lưu ảnh. Nói cách khác, Đường Dụ tác chiến đối tượng chính là thần chủ cảnh giới thứ nhất kiếm hoàng. Kiếm chủ nghe thứ 9 kiếm hoàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình cho Đường Dụ sở xuất vấn đề có phải hay không có chút quá khó. Hắn do dự nháy mắt, liền hướng phía Đường Dụ nói: "Nếu không cứ dựa theo thứ 9 kiếm hoàng đề nghị, thì hoàng giả bậc thang trực tiếp xem như nhị đẳng đi." Đường Dụ lúc này đã có một loại cảm giác, đó chính là hoàng giả bậc thang hoàng giả 9 kiếm đúng là hắn đột phá mấu chốt. Sở dĩ hắn trầm giọng nói: "Đa tạ kiếm chủ đại nhân quan tâm, bất quá ta cảm thấy ta vẫn là phải xông một chút, liền xem như thất bại về sau còn có thể lại xông." Đường Dụ nói lại xông thời điểm, thanh âm nói rất lớn. Nghe được Đường Dụ nói lại xông lời nói, Thất Sát kiếm tôn đám người mặt đều có chút biến thành màu đen. Táng kiếm tốc biến động cùng vô tử kiếm bia vỡ tan cũng đã làm cho bọn hắn rất không hy vọng Đường Dụ tại đi cái này đăng hoàng con đường. "Đã ngươi nhất định muốn khiêu chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi." Thứ 9 kiếm hoàng nhìn xem Đường Dụ nói: "Vượt cấp khiêu chiến tựa như đối với ngươi không phải vấn đề gì, nhưng là ngươi mấu chốt muốn nhìn vượt cấp khiêu chiến chính là ai." Thứ 9 kiếm hoàng đang khi nói chuyện một phất ốm tay áo, bốn phía thiên địa đột nhiên thay đổi. Sau đó Đường Dụ liền phát hiện hư không bên trong xuất hiện một tòa màu tím thang trời. Thang trời hảo đẳng, nối thẳng cửu tiêu, cho người ta một loại thiên địa vạn vật đều tại thang trời này áp chế xuống cảm giác. "Đây chính là hoàng giả bậc thang, ngươi có thể bắt đầu." Thứ 9 kiếm hoàng ngón tay hoàng giả bậc thang, trầm giọng nói. Đường Dụ không chần chờ, nhanh chóng hướng phía hoàng giả bậc thang vọt tới. Kiếm chủ nhìn xem bay đi Đường Dụ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cảm thấy mục tiêu của mình tựa như muốn tại người hoàng giả này bậc thang bên trong đạt thành. hắn là xông qua hoàng giả bậc thang, càng được chứng kiến thần chủ cảnh giới đời thứ nhất kiếm hoàng lợi hại người. Biết rõ tại hoàng giả bậc thang bên trong, đời thứ nhất kiếm hoàng người sở hữu loại nào sức chiến đấu. Nếu như Đường Dụ nắm giữ thần chủ cấp bậc tu vi, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Thế nhưng là mấu chốt là Đường Dụ muốn vượt cấp khiêu chiến đời thứ nhất kiếm hoàng. Không khách khí nói, đời thứ nhất kiếm hoàng bản thân liền là có thể vượt cấp khiêu chiến người. Đường Dụ khiêu chiến hắn, cái kia chinh lịch không là bình thường lớn. Thứ 9 kiếm hoàng nhìn xem đi đến màu tím thang trời Đường Dụ, đột nhiên mỉm cười hướng phía kiếm chủ nói: "Kiếm chủ đại nhân, ta còn có thể khống chế hoàng giả bậc thang bên trong kiếm hoàng lưu ảnh tu vi. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không muốn áp thấp một chút đời thứ nhất kiếm hoàng lưu ảnh tu vi đâu?" Kiếm chủ nhìn xem thứ 9 kiếm hoàng bộ dáng, biết hắn lời nói này không có chút nào thành ý. Hắn cười cười nói: "Lần này nếu là muốn để Đường Dụ thua thiệt, vậy liền để hắn thử một chút đời thứ nhất kiếm hoàng lưu lại hoàng giả 9 kiếm lợi hại. Cho tới tu vi cũng không cần đè ép, dù sao chỉ có thần chủ cảnh giới mới có thể đủ hoàn toàn biểu hiện ra đời thứ nhất kiếm hoàng lưu lại hoàng giả 9 kiếm uy lực." Thứ 9 kiếm hoàng cười lạnh một tiếng nói: "Nhìn đến lần này, ngươi là thật muốn tôi luyện một chút Đường Dụ. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi Đường Dụ ra đi, cần phải không dùng đến thời gian quá dài. Tại vô tự kiếm bia thời điểm, ngươi thế nhưng là cũng đã nói Đường Dụ dùng không được thời gian bao nhiêu." Kiếm chủ mỉm cười nhìn xem thứ 9 kiếm hoàng, một bộ cách này lời nói ngươi đã sớm nói bộ dáng. Thứ 9 kiếm hoàng lạnh hừ một tiếng, cũng không có giải thích. Không phải hắn không thể giải thích, mà là hắn cảm thấy câu nói này căn bản cũng không cần giải thích. Mà kiếm chủ cũng không có đang nói cái gì. Trên thực tế theo kiếm chủ, Đường Dụ tại hoàng giả bậc thang bên trong gặp được đời thứ nhất kiếm hoàng thần chủ cấp bậc lưu ảnh, đồng dạng dừng lại không được thời gian quá dài. Leo lên hoàng giả bậc thang, Đường Dụ phát hiện mình vị trí dĩ nhiên là một mảnh hư vô thiên địa. Mà tại thiên địa này bên trong, có một cái thấy không rõ khuôn mặt, lại tràn ngập vô tận hoàng giả chi khí thân ảnh. Hắn lặng lặng lập ở đâu, lại cho người ta một loại lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Đây chính là đời thứ nhất kiếm hoàng lưu lại thân ảnh sao? Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, cái kia đời thứ nhất kiếm hoàng lưu lại thân ảnh đã hướng phía hắn nhìn lại. Thần vương, cái này hoàng giả bậc thang lúc nào biến thành thần vương cũng có thể xông địa phương. Thân ảnh kia thanh âm vang rồi, thanh âm truyền ra nháy mắt càng là bị người một loại thiên địa cùng vang lên cảm giác. Đường Dụ đối với đời thứ nhất kiếm hoàng không phải hiểu rất rõ, nhưng là lúc này đời thứ nhất kiếm hoàng thanh âm lại làm cho hắn từ trong lòng có một loại thần phục cảm giác. Loại cảm giác này không chỉ là đến từ đời thứ nhất kiếm hoàng tu vi, càng đến từ đời thứ nhất kiếm hoàng uy thế. Đang hướng phía đời thứ nhất kiếm hoàng hư ảnh đánh giá hai mắt, Đường Dụ liền có một loại cảm giác, lấy mình bây giờ tu vi đối kháng thân ảnh này cần phải rất phí sức. Ngay tại Đường Dụ hướng phía cái kia đời thứ nhất kiếm hoàng thân ảnh sử dụng thẻ dính sán thời điểm, cái kia đời thứ nhất kiếm hoàng hư ảnh trường kiếm trong tay đã chậm rãi giơ lên. Cái này nhất cử rất phổ thông, nhưng là nương theo lấy cái này nhẹ nhàng giơ lên, lại cho người ta một loại thiên địa vạn vật đều đã trải qua rơi vào cái này nhất cử trong khống chế. Mà liền tại Đường Dụ thẻ dính sán vừa mới sán thành công nháy mắt, cái kia bị đời thứ nhất kiếm hoàng kiếm quang bao phủ hư không, nháy mắt sinh ra 81 đầu kim hoàng sắc cử long, gầm thét siêu Đường Dụ sông thẳng mà tới. Hoàng giả 9 kiếm kiếm thứ nhất. Cửu cửu chí tôn, ta có một tấm thẻ dính dính 66 chương 640 kinh thiên một kiếm. Gặp mạnh thì mạnh, Đường Dụ không phải là không có từng đánh chết thần chủ. Cái kia xích đồng thần chủ, trên thực tế tại thần chủ bên trong cũng coi như là không tầm thường tồn tại. Nhưng là xích đồng thần chủ tu vi cùng đời thứ nhất kiếm hoàng tu vi chênh lệch thực sự là rất rất nhiều. Thi triển cửu cửu chí tôn đời thứ nhất kiếm hoàng, tại một kiếm vung ra nháy mắt, liền đã để Đường Dụ sinh ra một loại khó mà chống cự cảm giác. Ở đây loại công kích đến, Đường Dụ cảm thấy nếu như dựa vào liều mạng, như vậy chính mình mặc dù có thể không có trở ngại cái này đạo thứ nhất hoàng giả bậc thang, nhưng là muốn xông đến cuối cùng lại vô cùng khó khăn. Trừ phi có thể nhanh chóng dán đến cái này đời thứ nhất kiếm hoàng lưu lại hư ảnh kỹ năng, dạng này mới có thể đủ giống như tại thượng cổ thần ma mộ bên trong mạo hiểm qua cửa ải. Đường Dụ một bên nhanh chóng thi triển thẻ dính dán, một bên nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay của mình. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cùng sinh diệt pháp tắc hội tụ một kiếm, bị Đường Dụ nháy mắt thi triển đi ra. Trùng trùng điệp điệp một kiếm, trùng điệp cùng cái kia cửu cửu chí tôn biến thành kim sắc trường long, trùng điệp đụng vào nhau. Ở đây va chạm bên trong, Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình kém chút nổ tung. Bất quá cái kia từng đầu kim sắc trường long thì tại va chạm nháy mắt bị Đường Dụ trực tiếp đánh nát. Đời thứ nhất kiếm hoàng hư ảnh càng là bay ngược ra mấy trăm trượng. Ngươi qua đạo thứ nhất hoàng giả bậc thang cái kia đời thứ nhất kiếm hoàng hư ảnh, tại một lần nữa ngưng hiện tại Đường Dụ phủ cận thời điểm, trầm giọng nói. Thanh âm này nghe vô cùng máy móc, nhưng là nghe được Đường Dụ trong tai, lại làm cho Đường Dụ từ trong lòng cảm thấy hoan hỉ. Lấy thần vương cảnh giới đối với thần chủ, chính mình tiếp xuống đời thứ nhất kiếm hoàng hoàng giả chín kiếm kiếm thứ nhất. Mà liền tại Đường Dụ chuẩn bị đối với cái này đời thứ nhất kiếm hoàng tiến hành gián thời điểm, cái kia đời thứ nhất kiếm hoàng hư ảnh dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Loại này tình hình để Đường Dụ rất là cảm thấy không làm sao. Thứ nhất thần ma mộ bên trong, chỉ cần là hắn nguyện ý, muốn gián cái gì, trên cơ bản đều là một dính sự tình. Thế nhưng là vị này thứ nhất kiếm hoàng hư ảnh vừa lên đến liền trực tiếp xuất thủ, căn bản cũng không cho hoàn thủ cơ hội. Đường Dụ cũng không có lập tức đi hướng đạo thứ hai hoàng giả bậc thang, mà là khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng suy tư thứ nhất kiếm hoàng hư ảnh xuất thủ cửu cửu chí tôn. Một chiêu này thuộc về thần chủ cấp bậc, nhưng là Đường Dụ tại trong mơ hồ lại cảm thấy hắn có thể cùng trong lòng mình một chút pháp môn dung hợp. Sau 3 canh giờ, Đường Dụ bắt đầu leo lên đạo thứ hai hoàng giả bậc thang. Đạo thứ hai hoàng giả bậc thang cùng đạo thứ nhất hoàng giả bậc thang từ ở bề ngoài nhìn không có có bất kỳ khác biệt gì. Liền liền thứ nhất kiếm hoàng hư ảnh bộ dáng đều giống nhau như đúc. Nhưng là trên thực tế trong hai cái lại tồn tại chênh lệch cực lớn. Ngay tại Đường Dụ leo lên tầng thứ hai hoàng giả bậc thang nháy mắt, cái kia kiếm hoàng hư ảnh đã hướng phía hắn trùng điệp vung ra một kiếm. Một kiếm này danh xưng vì ai dám không theo hoàng giả xuất kiếm, ai dám không theo trùng trùng điệp điệp uy áp. Trong nháy mắt tụ tập tứ phương lực lượng hướng phía Đường Dụ điên cuồng chém giết tới đây. Đường Dụ giờ khắc này có một loại cảm giác, đó chính là thời gian, không gian cùng hết thảy đều bị một cỗ lực lượng chỗ cứng ép, chỗ đến vạn vật thần phục. Loại này thần phục không chỉ là trên lực lượng thần phục, đồng dạng vẫn là trên tâm lý thần phục. Khắp nơi loại lực lượng này dưới, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới cái này hoàng giả chín kiếm kiếm thứ hai liền mạnh như vậy. Đường Dụ khi nhìn đến một kiếm này sát na, trong lòng liền dâng lên một loại ý nghĩ, đó chính là sử dụng phá không thần quyền thượng cổ thần ma mộ bên trong tám thức phá không thần quyền. Bàn về uy lực, so cái này kiếm hoàng hoàng giả chín kiếm chỉ mạnh không yếu. Nếu như vận dụng cái này tám thức phá không thần quyền đến ứng đối hoàng giả chín kiếm, mặc dù không thể áp chế chiến thắng, nhưng cũng không sẽ chiến bại. Nhưng là ngay tại Đường Dụ chuẩn bị thi triển phá không thần quyền thời điểm, hắn cảm thấy mình trong lòng có một loại to lớn xung động. Loại này xung động nơi phát ra với hắn cái kia đã tìm hiểu ra hình thức ban đầu, lại khó mà thi triển một kiếm. Một kiếm này ẩn hàm tại Đường Dụ trong lòng, vẫn luôn khó mà thi triển. Nhưng là bây giờ, Khi nhìn đến hoàng giả chín kiếm kiếm thứ hai dẫn sắt dưới, cái này kiếm pháp có một loại phá kén mà ra xung động. Ở đây loại xung động dưới, Đường Dụ đem vốn là chuẩn bị thi triển thần quyền thu hồi, ngược lại nghênh đón người hoàng giả kia chín kiếm kiếm thứ hai, trùng điệp vung ra một kiếm. Một kiếm này vung ra nháy mắt, Đường Dụ cái gì cũng không có nghĩ, cái gì cũng không có quản, chỉ là theo mình tâm tư vung ra một kiếm. Kiếm quang chỗ đến, ai dám tranh phong, nếu có người lúc này quan chiến, liền sẽ phát hiện hư không bên trong hai đạo kiếm quang liền tựa như hai cái vô thượng hoàng giả tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn quang mang như biển, bọn hắn thống ngự thiên địa, bọn hắn trường khống tứ phương. Chỉ bất quá, cái này hai đạo kiếm quang đồng dạng tồn tại khác biệt cực lớn. Một đạo kiếm quang uy lực càng thêm cường đại, mà một đạo kiếm quang mặc dù từ ở bề ngoài có chút yếu, nhưng là nội ẩn lại càng thêm cường đại, càng thêm bá đạo. Cả hai kiếm quang điên cuồng đánh vào nhau, kiếm quang cùng kiếm quang tranh phong ở giữa, thiên địa nhất thời ở giữa cũng vì đó biến sắc, liền tựa như hai đạo cuồng long tại điên cuồng giao đấu. Chỉ bất quá hai đạo cuồng long, một đầu khổng lồ lại có vẻ hơi tồng kềnh, mà đổi thành bên ngoài một đầu mặc dù yếu nhỏ một chút, nhưng lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Theo hai loại kiếm quang giao hội, cuối cùng thiên địa nháy mắt ngưng trệ. Mà cái kia đạo nhìn như cường đại kiếm quang tại một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên từ giữa đó bị chém thành hai đầu. Cầm trong tay trường kiếm, Đường Dụ trong lòng ngàn vạn ý niệm đang nhanh chóng chớp động. Mặc dù vừa mới va chạm nhanh vô cùng, nhưng là đối với Đường Dụ đến nói, cái kia va chạm mỗi một cái quá trình đều thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Hắn giờ phút này thật sâu cảm thấy trong lòng mình dựng dục một kiếm đã nhiều hơn không ít đồ vật. Chỉ bất quá thêm ra đến đồ vật cùng chỉnh thể một kiếm so sánh, vẫn như cũ tồn tại một chút chênh lệch. Một kiếm này cự ly hoàn chỉnh còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như nói tại thẻ dính dán khó mà dán đến kiếm hoàng hư ảnh kiếm pháp thời điểm, Đường Dụ trong lòng có chút tiếc nuối. Như vậy hiện tại, hắn đối với tiếp xuống hoàng giả bậc thang, có thể nói tràn đầy chờ mong. Lần nữa lặng lặng tìm hiểu một phen chính mình tại kiếm thứ hai so đấu bên trong đoạt được, Đường Dụ liền hướng phía tầng thứ ba hoàng giả đi đến. Hoàng giả bậc thang bên ngoài, thứ 9 kiếm hoàng cùng kiếm chủ đứng yên. Hai người bọn họ đều có thể đủ cảm thấy hoàng giả bậc thang bên trong tung hoành kiếm ý, nhưng là tình huống bên trong hai người lại không cảm ứng được. Nhưng là lần này hai người đều có một loại ý tưởng giống nhau, đó chính là Đường Dụ không kiên trì được thời gian quá dài. Dù sao Đường Dụ giao thủ là thần chủ cấp bậc thứ nhất kiếm hoàng, có thể sáng lập kiếm hoàng thành tồn tại, cái kia tuyệt đối là thế gian ít có tuyệt thế thiên tài. Loại này thiên tài nhân vật cao một cái cấp bậc xuất thủ, trên cơ bản có thể nói là nghiền ép tất cả mọi người. Bọn hắn không được, Đường Dụ cũng không được, huyền thiên hết thảy thiên tài nhân vật đều không được. Kiếm chủ vừa mới muốn nói chuyện, một đạo màu đỏ thắm ngọc phù đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem ngọc phù này, kiếm chủ sắc mặt chính là nhất biến. Hắn há to miệng, cuối cùng muốn nói ra khỏi miệng lời nói vẫn là không có nói ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 66 chương 641 vượt không đánh giết Diêm Ma Minh Luân thứ 9 kiếm hoàng một mực đang chú ý kiếm chủ động tác. Nhìn thấy kiếm chủ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Kiếm chủ phất tay, hai người chỗ không gian nháy mắt bị chia cắt ra tới. Lấy kiếm chủ tu vi này các loại tình huống dưới, cho dù là thế gian cao cấp nhất tồn tại cũng khó có thể nghe được hai người nói chuyện. Trên thực tế, kiếm chủ cùng thứ 9 kiếm hoàng dạng này tồn tại bình thường không muốn để người nghe mình, chỉ cần tâm thần khẽ động là được rồi. Hiện tại kiếm chủ như thế trịnh trọng, lập tức để thứ 9 kiếm hoàng thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa mới nhận được tin tức, Huyền Minh một mạch đã thức tỉnh vô thượng chi bảo Diêm Ma Minh Luân, đồng thời bắt đầu lựa chọn người thừa kế. Kiếm chủ thanh âm rõ ràng có chút trầm thấp. Nếu để cho cái kia huyền minh một mạch cường giả đạt được xiêm ma minh luôn bên trong truyền thừa, như vậy bọn hắn tại trăm năm bên trong sẽ thêm ra một cái vô thượng tồn tại. Thứ 9 kiếm hoàng thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Hắn trầm ngâm nháy mắt nói: ta nhớ được ta xem qua một phần tư liệu, nói tại huyền minh bộ tộc vô thượng chi bảo bên trong, diêm ma minh luôn xếp ở vị trí thứ 3. Kiếm chủ gật đầu nói: không sai, bàn về phẩm cấp, nó muốn cao với ta vạn kiếm thánh địa quy khư chu thần kiếm. Thứ 9 kiếm hoàng nghe được quy khư chu thần kiếm mấy chữ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh nhạt. Đối với thứ 9 kiếm hoàng mà nói, cái này quy khư chu thần kiếm rất là có một loại đặc thù ý nghĩa. Cái kia thần phủ thánh địa chuẩn bị làm sao bây giờ? Kiếm chủ trầm ngâm sát na nói: chúng ta tại huyền minh bộ tộc cường giả đã được đến một cái tiết điểm. Xuyên thấu qua tiết điểm này, chúng ta có thể tại huyền minh bộ tộc người thừa kế mở ra diêm ma minh luôn chỗ huyễn diêm luyện ngục lúc, từ tiết điểm này đưa 5 vị thần vương cấp bậc cường giả tiến vào. Huyễn diêm luyện ngục tự thành không gian, nhiều nhất chỉ có thể cho phép thần vương cấp bậc tồn tại tiến vào. Mà theo chúng ta biết, huyền minh một mạch 5 đại thế lực lần này sẽ cắt ra một cái đỉnh cấp thần vương, từ đó cạnh tranh diêm ma minh luôn quyền kế thừa. Thứ 9 kiếm hoàng trầm ngâm sát na, lúc này mới trịnh trọng vô cùng nhìn xem kiếm chủ nói: ngươi tin tức này như thế trọng yếu, xác định là thật sao? Kiếm chủ trầm ngâm sát na, lúc này mới chân thành nói: cái tin tức này không có chút nào sai lầm. Thứ 9 kiếm hoàng trầm ngâm nháy mắt nói: chúng ta phái người đi huyễn diêm luyện ngục bên trong ngăn cản đối phương thu hoạch được diêm ma minh luôn, coi là một công nhiều việc. Ta cảm thấy cần phải phái người tới. Ta cũng biết muốn phái người tới, bất quá thần phủ thánh địa đại phủ chủ đưa ra, vì để cao hành động lần này khả năng thành công, nhất định muốn phái ra các đại thánh địa cường đại nhất thần vương cấp bậc cường giả. Kiếm chủ đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cái kia hoàng giả bậc thang thứ 9 kiếm hoàng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ. Tại vạn kiếm thánh địa, thần vương cấp bậc mạnh nhất tự nhiên là đường rụi. Không chút nào khoa trương nói, đường rụi tại thiên hạ thần vương bên trong cũng coi là cấp cao nhất cường giả. Thế nhưng là phái đường rụi dạng này tồn tại tiến vào huyền minh bộ tộc trọng địa, kiếm chủ không bỏ được. Dù sao đường rùi có thể nói nắm giữ vô thượng tư chất, ngươi không chuẩn bị phái đường rùi quá khứ? Thứ 9 kiếm hoàng trong thần sắc hiện lên một tia nụ cười thản nhiên nói: nếu như ngươi không muốn, cũng có thể thay người. Dù sao, ngươi chính là vạn kiếm thánh địa chi chủ, hắn thần phủ thánh địa cũng không dám bức bách ngươi. Kiếm chủ gật đầu nói: ta biết ta có thể lựa chọn người khác đi, nhưng là người khác đi qua, rất có thể là đi mất mạng, mà không phải đi ngăn cản huyền minh một mạch cường giả thu hoạch cái kia diêm ma minh luôn. Một khi huyền minh bộ tộc thu hoạch được diêm ma minh luôn, như vậy bọn hắn thực lực liền sẽ tăng vọt. Huống chi một cái đỉnh cấp cường giả tuyệt đối không phải là tại chúng ta dưới cánh chim trưởng thành. Năm đó ta hành kiếm thiên hạ thời điểm, thế nhưng là tại hư không chiến trường cùng huyền minh bộ tộc hung hăng đánh một lần. Thứ 9 kiếm hoàng trầm ngâm sát na, cái này mới nói: lão sư ta đã từng nói với ta, một thanh thần kiếm cần phải thiên truy bách luyện, nếu như chúng ta sợ kiếm bẻ gãy mà đối với bọn hắn tiến hành quá phận bảo hộ, đây không phải là bảo vệ bọn hắn, trên thực tế là hại bọn hắn. Thứ 9 kiếm hoàng nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia xâm nhiên mà nói: huống chi nếu như tại rèn luyện bên trong bẻ gãy trường kiếm, vậy liền chứng minh hắn không nắm giữ trở thành tuyệt thế chi kiếm tư cách. Kiếm chủ không nói gì thêm, nhưng là quen thuộc kiếm chủ tính cách, thứ 9 kiếm hoàng biết lúc này kiếm chủ kỳ thật đã quyết định chủ ý. Hoàng giả bậc thang quang mang càng thêm hừng hực. Thứ 9 kiếm hoàng lúc này mới phát hiện chính mình một cách không chú ý, đường rồi dĩ nhiên đã đăng đến hoàng giả bậc thang thứ 5 bậc. Hoàng giả bậc thang thứ 5 bậc đã là tam đẳng tiêu chuẩn. Dù nhưng trình độ này cùng hắn hứa hẹn nhị đẳng thành tích có một chút chênh lệch, nhưng là chấp thuận cùng mình tranh thủ thành tích, cái kia là hoàn toàn không giống. Thứ 9 kiếm hoàng nhìn xem thứ 5 giai vị trí, nhẹ nhàng lắc đầu nói, có thể lấy thần vương tu vi tiếp thần chủ cấp bậc thứ nhất kiếm hoàng Lưu Ảnh năm kiếm, đường dụ tại thần vương bên trong đã là vô địch tồn tại. Kiếm chủ nặng nề gật đầu. Hắn mặc dù không có gặp qua chân chính thứ nhất kiếm hoàng, nhưng lại biết thứ nhất kiếm hoàng Lưu Ảnh lợi hại. Hắn năm đó đã đạt đến thần chủ cấp bậc, cuối cùng cũng không có xông đến hoàng giả bậc thang tầng thứ 9. Một ngày sau đó, đường dụ từ hoàng giả bậc thang tầng thứ 9 vị trí đi xuống. Kiếm chủ nhìn xem dậm chân mà xuống đường dụ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Mặc dù lúc này đường dụ nhìn qua cùng dĩ vãng không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là kiếm chủ lại có thể cảm nhận được, tại đường dụ trong cơ thể có một cỗ lực lượng tại điên cuồng phun trào. Cỗ lực lượng này bỗng nhiên minh mông bát ngát, bỗng nhiên lại nhỏ bé vô tung mà. Ở đây bát ngát cùng vô tung ở giữa, lại tựa như ẩn hàm vô tận biến số, để người căn bản là không thể phỏng đoán. Tốt, ngươi rất tốt. Kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang nói, lần này ngươi làm vô cùng tốt. Thứ 9 kiếm hoàng nhích miệng. Đường dụ từ hoàng giả bậc thang tầng thứ 9 đi xuống, với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bởi vì ý vị này đường dụ đã thu hoạch điều động đến bọn hắn toàn bộ kiếm hoàng thành quyền lợi. Một khi đường dụ trở thành kiếm chủ, như vậy bọn hắn toàn bộ kiếm hoàng thành liền muốn theo đường dụ mệnh lệnh mà bị điều động. Đường dụ đối với lần này kiếm hoàng thành chuyến đi đồng dạng vô cùng hài lòng. Mặc dù bây giờ hắn trên tu vi cảnh giới không có cái gì rõ ràng đề thăng, nhưng là cái kia vô thượng kiếm hồn gián cùng vô tự kiếm bia ngộ kiếm đã để đường dụ được ít lời không nhỏ. Huống chi cùng thứ nhất kiếm hoàng hoàng giả 9 kiếm đối chiến, đã để đường dụ đây chẳng qua là hình thức ban đầu một kiếm đã dần dần sáng tỏ. Đa tạ kiếm chủ. Đường dụ biết chính mình lần này kiếm hoàng thành chuyến đi hoàn toàn đều là kiếm chủ an bài. Có thể nói nếu như không phải kiếm chủ để cho mình đến kiếm hoàng thành, chính mình căn bản cũng không có tư cách kiến thức kiếm hoàng thành hết thảy. Kiếm chủ hướng phía đường dụ quét một cái nói, đi, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Đang khi nói chuyện, kiếm chủ vừa sải bước ra, đường dụ liền cảm giác được thân thể của mình thật giống như bị một cỗ lực lượng bao phủ. Sát na ở giữa, liền đã nương theo lấy kiếm chủ biến mất tại hư không bên trong. Tại kiếm chủ cố lực lượng này bao phủ xuống, đường dụ thậm chí cảm thấy mình không có nửa điểm lực phản kích. Đường dụ không có giãy giụa, hắn biết rõ lúc này chính mình như thế nào giãy giụa đều không chỗ hữu dụng. Nửa khắc đồng hồ về sau, đường dụ phát hiện mình đã đi vào một tòa đá xanh làm thành đại điện bên trong. Đại điện bên trong chỉ có 3 người: kiếm chủ, thứ 9 kiếm hoàng cùng đường dụ bản nhân. Nhìn kiếm chủ như vậy trịnh trọng tình huống, đường dụ cảm thấy kiếm chủ muốn cùng mình lời nói tuyệt đối không đơn giản. Đường dụ, ta lần này muốn ngươi đến là có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Kiếm chủ trầm ngâm khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, cái này mới mở miệng nói. Không khí bốn phía vừa mới cũng bởi vì kiếm chủ trầm ngâm đã lâm vào một loại trịnh trọng bên trong. Đường dụ trầm giọng nói, mời kiếm chủ phân phó. Ngươi đối với tại chúng ta cùng huyền minh chiến đấu biết nhiều ít? Kiếm chủ cũng không có lập tức phân phó đường dụ sự tình, mà là hỏi tới một cách tựa như không quan trọng vấn đề. Đường dụ tham gia qua một lần cùng huyền minh chiến đấu, lúc này nghe được kiếm chủ tra hỏi, liền trầm giọng nói, ta huyền thiên cùng huyền minh một mạch thế bất lưỡng lập. Theo ta được biết, hiện tại huyền thiên cùng huyền minh ở giữa mỗi một cái thông đạo đều là một cái lớn chiến trường. Không sai, huyền thiên cùng huyền minh đại biểu cho sinh chi lực cùng chết lực lượng hai loại khác biệt sinh mạng hình thức. Chúng ta cùng huyền minh khác biệt lực lượng đại biểu cho chúng ta song phương cuối cùng muốn có một trận chiến. Kiếm chủ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ta vẫn là thần vương thời điểm, chúng ta cùng Huyền Minh ở giữa thông đạo chỉ là hạn chế một nửa, mà lại Huyền Minh cùng Huyền Thiên ở giữa thông đạo gia tăng tốc độ, đại biểu cho Huyền Minh cùng Huyền Thiên ở giữa cuối cùng muốn kết nối cùng một chỗ. Lúc kia chúng ta phải đối mặt, nhất định là cuối cùng chiến. Kiếm chủ nói đến đây, đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười mà nói, ngươi chỉ sợ không biết, những năm gần đây chúng ta cùng Huyền Minh ở giữa mỗi một năm chết trận thần vương cấp bậc cường giả đều muốn đạt được hơn vạn số lượng, cho tới thần cảnh càng là muốn nhiều gấp trăm hàng năm, muốn chiến chết đến vạn thần vương. Loại này khổng lồ số lượng nghe đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Đường Dụ biết lúc này kiếm chủ không có khả năng cùng mình nói đùa. Cùng lúc đó, hắn càng phát ra cảm thấy kiếm chủ muốn giao cho sự tình chỉ sợ so với mình nghĩ còn trọng yếu hơn. Chúng ta cùng Huyền Minh ở giữa đều có trấn áp bộ tộc khí vận trọng bảo, tỉ như chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa liền có một thanh Quy Tư Chu Thần Kiếm, mà Thần Phủ Thánh Địa chờ bốn đại thánh địa đồng dạng nắm giữ loại này vô thượng chí bảo. Bọn chúng mỗi một cách thôi động đều có hủy diệt một cách đại vũ trụ lực lượng. Kiếm chủ nói đến đây, thần sắc chỉnh trọng nói, Huyền Minh bộ tộc trong tay vô thượng chí bảo so với chúng ta nhiều một kiện. Nhiều một kiện chí bảo vốn là để bọn hắn tại cùng chúng ta giao đấu bên trong chiếm cứ không nhỏ thượng phong. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại có một kiện chí bảo Diêm Ma Minh Luân sắp xuất thế. Nếu để cho bọn hắn đạt được Diêm Ma Minh Luân truyền thừa, như vậy Huyền Minh bộ tộc thực lực sẽ tiến thêm một bước đề thăng. Hiện tại chúng ta có một lần cơ hội ngăn cản bọn hắn thu hoạch Diêm Ma Minh Luân truyền thừa. Bất quá cái này cơ hội nghĩ cần phải nắm chắc, rất khó. Cho nên chúng ta chuẩn bị phái ra chúng ta có thể phái ra lực lượng mạnh nhất. Cái kia Diêm Ma Minh Luân chỗ không gian chỉ có thần vương trở xuống có thể tiến vào. Sở dĩ ta chuẩn bị cho ngươi đi, ta có một tấm thẻ dính dính 66 chương 642 Huyễn Diêm luyện ngục thạch thuyền độ không. Huyền Thiên cùng Huyền Minh một mạch chiến đấu tàn khốc. Từ tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa thời điểm, Đường Dụ liền đã cảm thấy, đặc biệt là thượng cổ thần ma mộ bên trong, những ẩm tàng kia Huyền Minh cường giả dĩ nhiên liều chết thiết lập ván cuộc tình huống, càng làm cho Đường Dụ đều cảm thấy to lớn chấn kinh. Hiện tại Huyền Minh bộ tộc có người đạt được trấn áp một mạch khí phận chí bảo tán đồng, chuyện này đối với Huyền Thiên 3000 vũ trụ đến nói vốn chính là một cái to lớn tin tức xấu. Mà đối với kiếm chủ phái cho nhiệm vụ của mình, Đường Dụ biết chính mình không có cự tuyệt chỗ trống. Sở dĩ hắn tại sơ qua trầm ngâm sát na, liền trầm giọng nói, tuân lệnh. Kiếm chủ đối với Đường Dụ trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đối với Đường Dụ cái này hạc tâm đệ tử có thể nói vô cùng hiểu rõ. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đối với Đường Dụ tiến hành tán thưởng thời điểm, lại nghe Đường Dụ chứng trạc đàng hoàng mà nói, đã nhiệm vụ như thế trọng yếu, đó có phải hay không nhiệm vụ ban thưởng cũng hẳn là vô cùng phong phú. Kiếm chủ sườn sốt, thứ 9 kiếm hoàng sườn sốt, thậm chí có thể nói lúc này thứ 9 kiếm hoàng có một loại nghĩ muốn cười to xung động. Bất quá hắn nhìn xem kiếm chủ có chút cứng ngắc mặt, nháy mắt đem nụ cười của mình cho nhẫn xuống dưới. Hắn tin tưởng nếu như lúc này chính mình bật cười, như vậy kiếm chủ tuyệt đối sẽ không để cho mình đẹp mắt. Kiếm chủ vừa rồi còn đối với Đường Dụ tràn đầy tán thưởng, nhưng là bây giờ hắn thật sự có một loại muốn đem ra hỏa này hung hăng đánh một trận nỗi kích động. Hắn đều nói cái gì, hắn lúc này không nên cho mình nói một chút sóng dạ, tối thiểu nhất cũng phải cấp chính mình đến một cái thẳng tiến không lùi tư thái. Thế nhưng là gia hỏa này dĩ nhiên trước đàm ban thưởng tốt a, dạng này nhiệm vụ trọng yếu năm đại thánh địa làm sao sẽ không có ban thưởng. Nhưng là phần thưởng này không phải cần phải ta chủ động nói ra à? Trong lòng chưa tính toán gì nghĩ linh tinh, nhưng là mặt ngoài kiếm chủ còn muốn vẻ mặt tươi cười mà nói, nhiệm vụ lần này ban thưởng xác thực rất cao, tỉ như nhiệm vụ trở về có thể tiến vào tông môn bảo khố. Tuyển lựa một kiện chí bảo. Đường dụ đối với tuyển lựa chí bảo những vật này không có hứng thú quá lớn. Hắn lão huyên bảo vật toàn bộ đều dựa vào thẻ dính sán. Cùng bảo vật so ra, hắn càng muốn là thú tinh. Kiếm chủ, đi ngăn cản Huyền Minh một mạch đạt được xiêm ma minh luôn. Ta là nghĩa bất dung tử. Nhưng là ngài cũng đã nói, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nói không chừng liền không về được. Ta cũng là trên có già dưới có trẻ. Ngài xem ở ta đi trước đó, ngài cùng tông môn có phải hay không muốn cho ta một chút đồ vật, để ta an an ra. Kiếm chủ hừ một tiếng nói, ngươi có một cái phụ thân, cái này ta biết. Thế nhưng là ngươi chừng nào thì có hài tử? A, ta cái này nhỏ là chỉ nhà ta thân thích. Đường dụ cười ha ha một tiếng, không chút nào cảm thấy chính mình nói sai cái gì. Kiếm chủ bất đắc dĩ ác nói, ngươi muốn cái gì? Cứ nói miệng cho ta đến trên 100 triệu khối thần cấp thú tinh. Ta cảm thấy thứ này rất tốt. Đường dụ lúc này, sư tử lớn mở miệng nói. Kiếm chủ hướng phía đường dụ trùng điệp nhìn một cái nói, trên 100 triệu thần cấp thú tinh, ngươi muốn nhiều đồ như vậy làm gì hừ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, ta còn không chiếu cố Thủy Lam Tinh cùng người nhà của ngươi hay sao? Đường dụ biết, lúc này nếu như chính mình nói một câu tin tưởng, như vậy lời vừa rồi, vậy coi như là nói vô ích. Hắn mặc dù còn có không ít huyền nguyên chứa đựng, nhưng là huyền nguyên cùng thần cấp thú tinh, đối với hắn có thể nói không tầm thường. Huyền nguyên đối với đường dụ đến nói, chính là một đống số lượng, mà thần cấp thú tinh, đây chính là có thể mang đến cho hắn năng lượng. Mặc dù lần này tiến vào cái kia huyễn diêm luyện ngục, đường dụ vẫn có một ít nắm chắc, nhưng là thẻ dính sán năng lượng vẫn là nhiều một ít tốt. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn làm đến đại lượng thẻ dính sán năng lượng, kiếm chủ không thể nghi ngờ là một cách cực kỳ tốt lựa chọn. Ta tự nhiên là tin tưởng kiếm chủ ngài sẽ chiếu cố Thủy Lam Tinh. Nhưng là con người của ta có chút ít tham tài. Hắc hắc, đường dụ xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Nhìn xem đường dụ lười biếng bộ dáng, kiếm chủ một trận không làm sao. Hắn thật rất muốn đem cái này gia nhập ném ra. Có thể là vừa vặn giao cho hắn như thế nhiệm vụ trọng yếu. Nếu như bây giờ đối với hắn quá nghiêm khắc, tựa như cũng không tốt lắm. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, kiếm chủ liền hừ lạnh một tiếng nói, tốt, ta liền cho ngươi một đống thú tinh, để ngươi hảo hảo chân tàng đi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía thứ 9 kiếm hoàng nói, kiếm hoàng, ngươi cho hắn 10 triệu khỏa thần cấp thú tinh, chờ ta trở về trả ngươi. Thứ 9 kiếm hoàng lúc này mặc dù nghiêm mặt, nhưng là hắn đôi mắt bên trong ý cười lại là thế nào cũng nhìn không được. Nhìn xem thứ 9 kiếm hoàng cái kia muốn cười lại cười không nổi dáng vẻ, kiếm chủ liền có thu thập đường dụ một trận nỗi kích động. Có thể là nghĩ đến chính mình cho đường dụ bố trí nhiệm vụ, cuối cùng kiếm chủ vẫn là đem chính mình một tia khó chịu ném tới một bên. 10 triệu khối thần cấp thú tinh đối với thứ 9 kiếm hoàng đến nói cũng không phải là cái gì chuyện đại sự. Rất nhanh thứ 9 kiếm hoàng cũng làm người ta đem cái này 10 triệu khối thần cấp thú tinh cho đường dụ đưa tới. Đường dụ cầm tới những này thần cấp thú tinh về sau, cũng không có khách khí, trực tiếp tuyên bố bế quan. Nhưng là trên thực tế, lại nhanh chóng đem những này thần năng chuyển hóa thành năng lượng của mình. 10 ngày sau, mặt ngoài bế quan đường dụ không sai biệt lắm đã đem 10 triệu thần cấp thú tinh toàn bộ thu nạp trong cơ thể của mình. Đem cuối cùng một khối thần cấp thú tinh thu nạp đường dụ có chút không kịp chờ đợi, mở ra chính mình trong lòng không trang. Hắn muốn nhìn chính mình thú tinh hiện tại đến dạng gì số lượng. Năng lượng 1.1 tỷ, thể lực 6.428, xuyệt chéo 6.954, lực lượng 6.325, xuyệt chéo 6.874, tinh thần 6.654, xuyệt chéo 6.979, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 10, Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 10, Liệt Dương Phần Thế Hủy Diệt Bản Nguyên Đạo Tinh, Thời Gian Chi Đạo Bản Nguyên Đạo Tinh, Không Gian Chi Đạo Bản Nguyên Đạo Tinh, Vạn Vật Sinh Chi Đạo Bản Nguyên Đạo Tinh, Nguyên Thủy Hỗn Độn Đạo Tinh, Bàn Cổ Thần Phiên Pháp Thất Sát Thiên Bia, Huyền Thời Không Đại Phá Diệt Tứ Thời Ma Thư Phá Không Thần Quyền, Tiểu Thành Huyền Cơ Tạo Hóa Quyền tầng thứ 7, Kinh Thế Kiếm Quyết Sơ Thành, Bạo Lôi Liệt Không Trảm tầng thứ 7, Huyết Mạch Liệt Dương Thần Huyết Đỉnh Phong Bản Nguyên Chi Thần, Ngũ Phương Minh Vương Tứ Đại Thần Thể, Hủy Diệt Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, Vạn Sinh Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, Đại Không Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, Vĩnh Hằng Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, 1 tỷ 1 thần năng. Nếu như chỉ riêng tính gián, loại này thần năng đầy đủ dùng, mà lâm vào bền bỉ thời điểm chiến đấu, những này thần năng đồng dạng có thể cho Đường Dụ bổ sung đại lượng năng lượng. Có thể nói nhiều như vậy thần năng chính là Đường Dụ một cách lực lượng vị trí. Ngay tại Đường Dụ còn đang dò xét cái này chính mình thần thể biến hóa thời điểm, kiếm chủ thanh âm đã truyền vào trong tai của hắn nói: chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị kỹ càng liền theo ta đi. Đường Dụ lúc này thế nhưng là không dám đắc tội thần chủ, vừa nói một câu mình đã chuẩn bị kỹ càng, hắn liền cảm thấy mình bốn phía nháy mắt hư không phun trào, nháy mắt liền biến mất tại một mảnh hỗn độn bên trong. Mà tại Đường Dụ tâm thần lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, hắn liền phát hiện chính mình đi vào một mảnh mênh mông tinh không bên trong. Tại Đường Dụ xuất hiện thời điểm, đã có mấy đạo ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại. Những này nhìn đến trong ánh mắt, Đường Dụ loáng thoáng dĩ nhiên cảm thấy một loại địch ý. Khi Đường Dụ hướng phía những có địch ý kia ánh mắt nhìn thời điểm, hắn phát hiện cái kia phát ra địch ý là một cái khuôn mặt bình tĩnh, thân cao 1 trượng 8 thước, cầm trong tay đỏ trường thương màu đỏ nam tử. Nam tử khuôn mặt xích hồng, tại mi tâm vị trí càng là ẩn ẩn có mấy đạo thần văn đang nhấp nháy. Nam tử này tu vi là thần vương cảnh giới đỉnh phong. Ngươi chính là Đường Dụ cái kia cầm trong tay trường thương nam tử. Thanh âm bên trong mang theo một tia khiêu khích hướng phía Đường Dụ hỏi. Đường Dụ gật đầu nói, ta chính là Đường Dụ. Ta chính là thần phủ thánh địa Xích Không, hy vọng lần này biểu hiện của ngươi không cần khiến ta thất vọng. Cái kia cầm trong tay trường thương nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia không tín nhiệm nói. Đối với cái này tên là Xích Không nam tử, Đường Dụ cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là nam tử này khí thế lại là thần vương cảnh giới cấp cao nhất tồn tại. Đường Dụ, cái này Xích Không ngươi nhất định muốn coi trọng. Hắn chính là các ngươi bên trên lần trước huyền thiên vạn linh bảng người mạnh nhất. Hiện tại sở dĩ tên không nổi danh, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn một mực đang thả chậm tốc độ tu luyện của mình. Cho Đường Dụ truyền âm chính là kiếm chủ. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Thiên đế đao chủ đã đột phá thần vương cảnh 3 năm. Thế nhưng là nhiệm vụ lần này, thần phủ thánh địa vẫn như cũ để Xích Không đi. Nguyên nhân có thể nghĩ. Trước đó lần trước huyền thiên vạn linh bảng người mạnh nhất, cái danh xưng này liền đã đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Mà cái này Xích Không nhiều như vậy năm không có tiếng tăm gì tu luyện, hắn tích lũy càng làm cho người cảm thấy chấn kinh. Đường Dụ không có lên tiếng, cũng không có nói với Xích Không lời nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Xích Không bên người 3 võ giả. 3 người này là 2 nữ 1 nam. Trong đó một nữ tử trưởng giả 12 đội cánh chim màu vàng ấm, một trưởng dài hơn 8 thước thân thể, cho người ta một loại trưởng khống hết thảy cảm giác. Mà một cách khác nữ tử thì chỉ có cao hơn 7 thước. Nàng đồng dạng mọc ra một đôi cánh, bất quá nàng cánh lại cho người ta một loại trong suốt cảm giác. Đang quan sát sát na, Đường Dụ liền cảm thấy 2 nữ tử này khí tức trên thân đồng dạng là thần vương đỉnh phong. Các nàng tại Đường Dụ ánh mắt hướng phía chính mình nhìn đến thời điểm, đều nhẹ nhàng hướng phía Đường Dụ cười cười. Mà tên nam tử kia, thân cao khoảng chừng cao hơn 5 trượng. Mặc dù từ độ cao bên trên, hắn không sánh bằng Đường Dụ tại Kiếm Hoàng Thành gặp được 10 trượng người khổng lồ, nhưng là về mặt khí thế, Cái kia mười trượng người khổng lồ cùng hắn có chênh lệch nhất định. Bởi vì cái này người cho người cảm giác liền tựa như một tòa thần sơn uy vũ vô cùng. Đối với cái này người khổng lồ, Đường Dụ thứ nhất thời gian liền cảm thấy hắn chính là Thủy Nguyên Thánh Địa cường giả. Mà cái kia hai nữ tử, Đường Dụ lại phán đoán không ra. Cái nào là Thiên La Thánh Địa, cái nào là Thái Vũ Thánh Địa cường giả. Lại từ cái này bốn cái đỉnh phong thần vương trên thân thu hồi ánh mắt về sau, Đường Dụ liền đem ánh mắt nhìn về phía bốn cái nhìn qua vô cùng phổ thông, nhưng là trên thực tế lại nắm trong tay toàn bộ huyền thiên cường giả. Cái này bốn cái cường giả bên trong, Đường Dụ gặp qua một hai cái, mà hắn cũng không dám một mực dò xét. Bởi vì những này đỉnh cấp cường giả nếu như nổi giận, chỉ cần là một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đường Dụ cũng rất tốt. Cái kia đứng ở chính giữa vị trí, cả người đều rất sống giấu ở vô tận thiên địa pháp tắc bên trong thân ảnh nói. Lần này, mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái, đó chính là phá hoại Diêm Ma Minh Luân truyền thừa. Có thể đem Diêm Ma Minh Luân mang về tốt nhất, mang không trở lại, cũng không thể để Huyền Minh bộ tộc cường giả đạt được cái này Diêm Ma Minh Luân. Đang khi nói chuyện, thân ảnh kia trong tay đã nhiều hơn một cái màu đen thuyền nhỏ. Đường Dụ tại cẩn thận nhìn về phía cái kia thuyền nhỏ thời điểm, thình lình phát hiện cái kia dĩ nhiên là một cái pha tạp cổ xưa thạch thuyền. Tất cả lên đi, ta có một tấm thẻ. Dính dính 66 chương 643 thuyền độ tư không. Từng người tự chiến nho nhỏ thạch thuyền, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là theo cái kia người nói chuyện một cách tất cả lên đi, Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình không tự chủ được hướng phía cái kia thạch thuyền vọt tới. Cũng chính là nháy mắt công phu, Đường Dụ liền phát hiện mình đã rơi vào cái kia pha tạp thạch trên thuyền. Chẳng những hắn tại cái kia pha tạp thời xuyên qua, xích không mấy người hai nam hai nữ đồng dạng rơi vào pha tạp thạch trên thuyền. Cái kia cầm trong tay thạch thuyền thân ảnh, lúc này tại Đường Dụ đám người đôi mắt bên trong hiện đến vô cùng to lớn. Liền nghe hắn tiếp tục nói, lần này các ngươi hoành độ hư không, tiến vào huyễn diêm luyện ngục, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Huyền Minh một mạch phái ra 5 vị thần vương, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Các ngươi sau khi tiến vào, nhất định không thể khinh địch. Chỉ cần là đem Huyền Minh một mạch 5 tên người thừa kế đánh giết, nhiệm vụ của các ngươi chính là hoàn thành hơn phân nửa lúc kia. Các ngươi liền có thể mượn nhờ thạch thuyền trở về đất này. Đang khi nói chuyện, thân ảnh kia hai tay ghét động, từng cái pháp ấm còn giống như hoa sen trong hư không nở rộ. Mà cái kia pha tạp thạch thuyền thì nháy mắt bay lên, hướng phía một cái xuất hiện trong hư không điểm sáng nhanh chóng phóng đi. Lấy Đường Dụ nhãn lực, khi nhìn đến điểm sáng nháy mắt, liền đã cảm thấy điểm sáng này tựa như tại nối liền hai cái hư không. Liền xem như hắn tu vi hiện tại, nếu như tiến vào điểm sáng này bên trong, cũng sẽ bị cuồng bạo điểm sáng trực tiếp xoắn nát. Tốt khi tiến vào điểm sáng nháy mắt, cuồng bạo vỡ nát lực lượng điên cuồng quyển đến thời điểm, một cố vô hình vòng bảo hộ đem toàn bộ thạch thuyền nhanh chóng bảo vệ. Đứng tại thạch trên thuyền, nhìn xem cơ hồ tất cả đều là các loại đại đạo ngưng kết mà thành vật thật, rất là cho người ta một loại rung động cảm giác. Chúng ta lần này hành động không thể năm bè bảy mảng. Từng người tự chiến xích không tại mọi người quan trắc tứ phương thời điểm, trầm giọng nói, ta cảm thấy giữa chúng ta cần phải có một cái chủ trì toàn cục người. Ta cảm thấy ta rất thích hợp vị trí này. Đường Dụ nhìn xem một bộ hết thảy đều cần phải tại trong lòng bàn tay mình xích không, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt lãnh ý. Hắn đối với xích không cũng không phản đối, nhưng là hắn từ trong lòng đối với cái này xích không lại có một loại không nguyện ý tin tưởng cảm giác. Đem quyền chỉ huy giao cho xích không, tại cái kia nguy hiểm địa vực, cơ hồ chính là đem tính mạng của mình giao cho xích không. Đường Dụ cũng không muốn để cho mình từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào trong nguy cục. Hắn hướng phía cái khác ba đồng bạn nhìn lại, liền gặp ba người này. Đồng dạng nhíu mày một cái. Đặc biệt là cái kia dáng người thon dài, có 12 đôi cánh, chim màu vàng nữ tử, trong thần sắc càng là lộ ra một tia chán ghét. Ta cảm thấy không cần cánh, chim màu vàng nữ tử trầm giọng nói. Dựa theo chúng ta tông chủ thôi diễn, chúng ta cùng Huyền Minh một mạch thần vương hẳn là từ cùng một cái tiết điểm, đồng thời tiến vào huyễn diêm luyện ngục bên trong. Khi tiến vào huyễn diêm luyện ngục về sau, chúng ta đều sẽ thứ nhất thời gian phát hiện lẫn nhau đối phương không nói, mà lại dựa theo huyễn diêm luyện ngục đặc tính, chúng ta rất có thể sẽ bị đồng thời rơi vãi đến phương hướng khác nhau. Đã chúng ta chưa chắc thứ nhất thời gian có thể liên hệ với. Sở dĩ ta cảm thấy, chúng ta đã không có xác định ai đến chủ trì toàn cục. Cánh chim màu vàng nữ tử nhận lấy cái kia thủy nguyên thánh địa người phổng lồ ủng hộ. Sách Vân Na nói rất đúng. Chúng ta đã khó mà thứ nhất thời gian tụ tập cùng một chỗ. Vậy liền riêng phần mình dựa theo riêng phần mình thói quen động thủ. Chúng ta có thể tiến vào huyễn diêm luyện ngục 5 người. Số lượng của bọn họ cũng tương đẳng. Chúng ta riêng phần mình đối phó một cách đối thủ cũng là đủ rồi. Sau lưng trưởng giả trong suốt cánh chim nữ tử chỉ là nhẹ nhàng đứng ở một bên, một bộ hết thảy cùng nàng không có bất kỳ quan hệ nào bộ dáng. Thế nhưng là nàng không nói lời nào, trên thực tế đã là biểu lộ thái độ. Xích Không đôi mắt bên trong hiện lên một tia tức giận. Hắn vẫn luôn tự cho mình siêu phàm, lại thêm chuyện này theo hắn là một cách không tệ cơ hội. Nếu như có thể tại năm đại thánh địa thần vương cấp bậc đỉnh cấp tồn tại bên trong dựng nên chính mình người lãnh đạo địa vị, như vậy về sau đối với sự phát triển của hắn sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Nhưng là bọn gia hỏa này chính là không cho hắn cái này cơ hội. Hắn lúc này vẫn là không muốn từ bỏ. Tại trầm ngâm nháy mắt, ánh mắt liền rơi vào Đường Dụ trên thân nói. Đường Dụ, ngươi thấy thế nào? Đường Dụ đối với vị này Xích Không vốn là không có hảo cảm gì. Liền xem như cái kia Sách Vân Na không nói lời nào, Đường Dụ đều sẽ phản đối. Ta cũng cảm thấy Sách Vân Na nói rất đúng. Đường Dụ nhẹ nhàng cười một tiếng, không chần chờ chút nào biểu đạt quan điểm của mình. Xích Không hừ một tiếng, không tại mở miệng. Năm người bên trong đã có ba cái phản đối. Hắn đang nói cái gì cũng không hề có tác dụng. Pha tạp thạch thuyền nhanh chóng xuyên qua tiết điểm. Khi Đường Dụ trước mặt bọn hắn dâng lên một mảnh tối tăm mờ mịt quang mang thời điểm, bọn hắn liền phát hiện nhóm người mình đã tiến vào một mảnh cùng huyền thiên không tầm thường thế giới bên trong. Mảnh thế giới này tràn đầy tĩnh mịch, còn không có chờ Đường Dụ cảm thụ bốn phía tĩnh mịch không gian, bọn hắn liền thấy tại chính mình cách đó không xa, một tòa bạch cốt làm thành phượng dị thuyền lớn bên trên, đứng năm cái bạch cốt hội tụ thân ảnh. Cái này năm thân ảnh lúc này cũng đều hướng phía Đường Dụ phương hướng, nhanh chóng nhìn lại. Bọn hắn khi nhìn đến Đường Dụ đám người nháy mắt, từng cái chớp động lên bích quang đôi mắt bên trong, tràn ngập đều là ngoài ý muốn. Bất quá ở đây ngoài ý muốn quang mang chớp động nháy mắt, trong con ngươi của bọn họ liền hiện lên một tia âm lãnh sát ý. Hai đầu thuyền mặc dù nhìn qua cách xa nhau không phải quá xa, nhưng là trên thực tế lại cũng không tại cùng một vùng không gian bên trong. Bọn hắn sở dĩ có thể lẫn nhau nhìn thấy, trong này nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì bọn hắn đều ở tiến vào huyễn diêm luyện ngục tiết điểm bên trong. Xám trắng bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh đỏ sẫm. Ở đây đỏ sẫm khu vực bên trong, Đường Dụ liền cảm thấy mình con đường tu luyện lúc này đã hoàn toàn bị áp chế tại phạm vi trăm trượng bên trong. Nếu như nói tại ngoại giới, Đường Dụ có thể cảm ứng được phạm vi trăm vạn dặm hư không tình huống, như vậy hiện tại Đường Dụ có thể cảm giác được cũng chính là mình bốn phía trăm trượng tình huống. Hắn con đường tu luyện chỗ ngưng kết đạo tinh trong mảnh hư không này dĩ nhiên thừa nhận to lớn đè ép lực lượng. Loại này tình hình nếu để cho thần tướng cấp bậc cường giả đến, như vậy bọn hắn con đường tu luyện còn không có dung nhập mảnh này hư không, chỉ sợ cũng muốn bị trực tiếp ép diệt. đi một tiếng quát khẽ. Đột nhiên tại đường ruộng đám người vang lên bên tai. Cái này quát khẽ âm thanh. Rõ ràng là vị kia đưa bọn hắn tiến vào phiến thiên địa này thân ảnh. Mặc dù lúc này bốn phía thiên địa đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng là đang nghe tiếng quát này về sau. Đường ruộng vẫn là thứ nhất thời gian. Hướng phía dưới bay thấp. Cũng liền tại đường ruộng phi thân mà rơi sát na, xích không bọn bốn người cũng nhanh chóng phi thân hạ lạc. Mà cái kia cổ phác thạch thuyền thì nhanh chóng thu nhỏ, sau đó vạch phá hư không tiến vào mặt khác nhất trọng thiên địa. Cũng ngay một khắc này, đường ruộng bên tai vang lên vị kia trí cao tồn tại thanh âm. 10 ngày sau, phá không chi chu sẽ lần nữa tiến vào huyễn diêm luyện ngục. Không thể dây dưa lỡ việc bất quá đường dù còn không có thời gian để ý tới cái này phá không chi chu sự tình. Từng đạo còn giống như lưới dao phong mang. Liền đã hướng phía hắn vọt tới. Phong mang chỗ qua. Tư không chém thành hai đoạn. Đường dù mặc dù có hỗn nguyên bất diệt thể hộ thân. Nhưng cũng không nguyện ý cùng cái kia hư không phong mang liều mạng. Hắn nhanh chóng né tránh. Thân thể tại hắn thao túng dưới. Càng là thật nhanh hạ xuống. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian hắn. Đường ruộng liền đã sắp tiếp cận mặt đất. Mà ở thời điểm này. Đừng nói cái kia bạch cốt cử thuyền trên bay thấp thân ảnh. Liền xem như xích không mấy người. Đường ruộng cũng không nhìn thấy tung tích. Bất quá đứng trong hư không. Đường ruộng có thể cảm thấy. Một cỗ âm lãnh vô biên lực lượng. Đang từ một tòa cử đại núi đá phương hướng truyền đến. Cái này núi đá toàn thân xích hồng. Liền tựa như một cây màu đỏ thắm cột sáng. Nối thẳng thương không cái kia núi đá. Hẳn là cất giữ Diêm Ma Minh Luân địa phương. Huyền Minh một mạch năm cái cường giả. Tuyệt đối sẽ hướng phía cái kia sơn nhạc tụ tập. Dù sao bọn hắn muốn có được Diêm Ma Minh Luân truyền thừa. Liền trước hết muốn tiếp cận Diêm Ma Minh Luân. Nhóm người mình mục tiêu. Chính là ngăn cản cái này Huyền Minh một mạch năm cái cường giả đạt được Diêm Ma Minh Luân. Mà tốt nhất tổ chức phương pháp. Dĩ nhiên chính là đem cái này năm cái có khả năng đạt được Diêm Ma Minh Luân tồn tại. Trực tiếp đánh giết. Từng cái ý niệm chớp động bên trong đường rồi liền bắt đầu dò xét tứ phương hoàn cảnh. Tứ phương thiên địa. Đều ở xích hồng quang mang trong bao. Cái này hào quang màu đỏ thắm nơi phát ra. Chính là cái kia màu đỏ thắm núi đá. Không có có sinh linh. Không có thảm thực vật. Nơi này có. Chỉ có xích hồng tảng đá cùng một chút màu đỏ sậm. Tựa như có thể thôn phệ hết thảy nham tương. Chính mình thẻ dính dán ở nơi này dĩ nhiên không chỗ hữu dụng. Đường dù trong lòng mặc dù không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là cái này tựa như hết lần này tới lần khác là một sự thật. Một ý niệm đường rồi liền đằng không hướng phía cái kia màu đỏ thắm núi đá phương hướng vọt lên qua. Lấy đường rồi bình thường tốc độ. Không nói một bước ngàn dặm. Nhưng cũng có thể thoáng qua mấy trăm dặm. Nhưng là hiện tại. Ở đây màu đỏ thắm huyễn diêm luyện ngục bên trong. Đường rồi hết thảy. Đều hứng chịu tới to lớn áp chế. Một khắc đồng hồ. Hắn mới xông ra cách xa hàng trăm dặm. Ngay tại đường ruộng đằng không hướng về phía trước thời điểm. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia bất an. Cảm thấy bốn phía gặp nguy hiểm đường ruộng. Cũng không có dừng lại bộ pháp. Nhưng là nắm đấm của hắn. Lại tại thời khắc này. Thật chặt nắm lấy. Một đạo ánh đao màu trắng. Giống như một đạo tinh hà. Nháy mắt hướng phía đường ruộng lao qua. Đem đường ruộng thân thể. Bao khỏa tại trong tinh hà. Đường dụ tại đối mặt cái này tinh hà bao khỏa sát na, đường dụ đã trùng điệp đánh ra phá không thần quyền thức thứ 8. Một cái sát na, phong lôi tụ tập, sơn hà trạch nhạc ẩm hiện tại một quyền ở giữa. Còn như ngân hà đao quang. Tại cùng đường dụ nắm đấm va chạm sát na. Cũng đã bắt đầu sụp đổ. Cũng đúng lúc này. Đường dụ mới nhìn rõ ràng. Đánh lén mình. Chính là một đầu toàn thân đều là từ tuyết trắng thần cốt tạo thành 7 cánh bọ ngựa. 7 cánh bọ ngựa 7 cái cánh chim chính là 7 chuôi trường đao. Mặc dù tại đường ruộng một quyền dưới. Cái này 7 cánh bọ ngựa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là nó cũng không có bất kỳ vẻ hốt hoảng. Mà liền tại đường dụ chuẩn bị đằng không hướng phía bảy cánh bỏ ngựa tiến hành công kích nháy mắt. Một loại nguy cơ to lớn cảm giác lần nữa xuất hiện ở trong lòng của hắn. Xuyên thấu qua thần niệm, đường dụ cảm thấy một thanh màu xám cho trường kiếm đã vô thanh vô tức bên trong hướng phía hắn tập kích tới. Cái này trường kiếm tịch liêu im ắng, nhưng là cái này trường kiếm lại phá vỡ tầng tầng hư không, xuất hiện ở đường dụ sau lưng một thước vị trí, một thước cử ly. Như thế nào trốn tránh, ta có một tấm thẻ dính dính 66 chương 644 bạch cốt minh viên thất dực đường lang ám kiếm im ắng. Thoáng qua mà tới ở đây ám kiếm đến nháy mắt, đường dụ muốn tránh né giống như đã có chút không kịp. Ngay tại trong chớp mắt ấy, cái kia đường dụ hướng phía sau lưng trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này xuyên qua hiện tại, tương lai cùng quá khứ nương theo lấy một quyền này oanh ra. Cái kia vốn là đã khó mà ngăn cản ám kiếm, dĩ nhiên dường gì vô cùng xuất hiện ở đường dụ trên nắm tay. Loại này tình hình có thể nói để cái kia người đánh lén cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn ám kiếm không nhìn không gian bình chướng, lần này liên thủ với thất sự đường lang có thể nói là vạn vô nhất thất. Thế nhưng là ngay tại chính mình mắt thấy là phải đắc thủ thời điểm, người này một quyền dĩ nhiên vô cùng vượt dị đánh vào chính mình ám kiếm bên trên. Làm một tinh thông ám sát huyền minh cường giả, hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền điên cuồng lui lại. Bởi vì hắn đã ý thức được chính mình gặp được đối thủ tuyệt không đơn giản. Thế nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại hắn lui lại nháy mắt, thân ảnh kia đã dù gì bước ra một bước ngăn tại phía trước hắn. Đường dụ nhìn xem cái kia cầm trong tay màu xám cho đoạn kiếm, thân cao chỉ có 4 thước bạch cốt viên hầu, một quyền lần nữa oanh ra. Một quyền này âm dương lưỡng khí hội tụ, trong hư không hóa thành một cái cối xay khổng lồ, hướng phía cái kia bạch cốt viên hầu ép tới. Bạch cốt viên hầu lực công kích mặc dù bình thường, nhưng là tốc độ lại là không nhanh hơn nhanh. Tư không đối với hắn mà nói, trên cơ bản có thể tùy ý xuyên qua. Nhưng là hắn xuyên qua hư không tốc độ dù nhanh, thế nhưng là tại đường dụ quyền lực bọc vào, bốn phía hư không liền tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ ngưng kết. Coi như hắn thôi động chính mình dung hợp giữa thiên địa đạo tinh, tốc độ vẫn như cũ chậm kinh người. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên khó mà đào thoát đường dụ công kích. Loại này tình hình phi thường vượt quá cái này bạch cốt viên hầu dự kiến. Hắn tại tộc quần thần vương cảnh giới bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là bây giờ ở đây dược bí đối thủ trước mặt, hắn dĩ nhiên không có lực hoàn thủ gì. Cái này khiến hắn đang sợ hãi sau khi càng là giật nảy cả mình. Trốn không thoát, vậy cũng chỉ có liều mạng. Mặc dù hắn vẫn muốn đem mình thực lực giấu ở cuối cùng, nhưng là loại này sống chết trước mắt đã không cho phép hắn lại sử dụng thủ đoạn khác. Bạch cốt viên hầu gầm thét, vốn là chỉ có 4 thước thân thể, đột nhiên bành trướng trở thành một tôn khoảng chừng hơn 100 trượng cao cử viên. Trong tay hắn màu xám cho đoạn kiếm đột nhiên hóa thành một thanh 4 lăng cử kiếm, một kiếm hướng phía đường dụ quét ngang. Một kiếm này kiếm phá thương không. Cái kia thất dực đường lang tại đường dụ xuất thủ nháy mắt cũng cảm nhận được đường dụ bất phàm. Bất quá hắn đối với mình đến cùng có phải hay không xuất thủ, trên thực tế còn mang theo một chút do dự. Thế nhưng là chờ cái kia bạch cốt viên hầu biến thành cử viên nháy mắt, trong con ngươi của hắn liền hiện lên một tia ngoan lệ. Một cái chớp động lên kim sắc quang mang, thần thánh vô cùng cánh chim thứ nhất thời gian từ thân thể của hắn bên trong mọc ra. Cái này cánh chim màu vàng ấm, giống như một thanh kim đao. Một thanh vạch phá bỉ ngạn, quét ngang thiên địa kim đao một đao vung ra. 3000 đại đạo đứt đoạn trước kiếm sau đao, đao kiếm cùng giết. Ở đây đao kiếm đánh thẳng tới nháy mắt, đường dụ thần sắc lại là không thay đổi chút nào. Nắm đấm của hắn vẫn như cũ trùng điệp đánh phía cái kia cử viên. Hai màu trắng đen tại nắm đấm của hắn bên trong hội tụ vì một, trùng điệp đánh vào cái kia bốn lăng bạch xương cử kiếm bên trên. Cho tới cái kia thất dực đường lang kim sắc trường đao, đường rủ tựa như không nhìn thấy. Thất dực đường lang trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ. Mặc dù hắn biết đường rủ tuyệt đối sẽ không nhìn thấy công kích của hắn, nhưng là hắn lại đối với mình kim sắc trường đao tràn đầy lòng tin. Cái này huyền thiên cường giả vậy mà như thế xem thường hắn, hắn muốn để người này là chính mình chủ quan trả giá đắt. Đao nhanh như điện, qua trong giây lát liền muốn đánh vào đường rủ trên thân. Cũng liền ở đây đao quang đến sát na, đường rủ phía sau dĩ nhiên sinh ra một cái đầu lâu cùng hai cái cánh tay. Cái này đột nhiên xuất hiện hai cánh tay bên trong, cầm trong tay một thanh trường kiếm, tại kim sắc đao mang đến sát na, liền trùng điệp hướng phía cái kia kim sắc trường đao chém giết tới. Kiếm quang mặc dù sau phát, nhưng là thất dược đường lang lại dược gì phát hiện. Kiếm quang này dĩ nhiên vô cùng dược gì phát sau mà đến trước, xuất hiện ở trước người của mình thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Cơ hồ ngay tại thất dược đường lang đến không kịp đề phòng sát na, đường rủ nắm đấm đã trùng điệp đánh vào cái kia bạch cốt viên hầu cử kiếm bên trên. Cử kiếm oanh minh, sinh ra từng vết nứt, mà cái kia bạch cốt viên hầu trên thân thể càng là vang lên một trận vỡ nát âm thanh. Cũng chính là trong nháy mắt, bạch cốt viên hầu thân thể liền đã bị một lần nữa diễn hóa thành đen trắng cối xay huyền quang bao phủ tại ở giữa. Ngao bạch cốt viên hầu gầm thét, thân thể của nó trong hư không ầm vang vỡ nát ra, năng lượng to lớn đem hai màu trắng đen cối xay trực tiếp xé sách. Tại cối xay vỡ vụn sát na, một tia sáng đã nhanh nhanh từ cối xay trong bao bay đi. Thất sự đường lang nhìn thấy cái này ánh sáng tiêu tán nháy mắt, u lam đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý sợ hãi. Nó cùng bạch cốt viên hầu thực lực không sai biệt lắm. Hiện tại cái này bạch cốt viên hầu đều không thể không thi triển bí pháp đào tẩu. Có thể thấy được cái này tiến vào huyễn diêm luyện ngục huyền thiên võ giả đến tột cùng là loại nào cường hoành. Đối mặt loại này đối thủ, hai người mình còn không phải là đối thủ. Hiện tại còn lại chính mình một cái, đồng dạng không phải là đối thủ. Một ý niệm, nó bảy cái cánh chim đồng thời huy động, nháy mắt na di ra khoảng chừng ngàn trượng phạm vi. Đã khó có thể đối phó, vậy liền trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Bất quá ngay tại cái này thất dược đường lang phi tốc lui lại sát na, hắn liền phát hiện phía trước mình đã xuất hiện một đạo để hắn cảm thấy sợ hãi thân ảnh. Khi nhìn đến thân ảnh này nháy mắt, hắn liền cảm thấy mình cả người đều muốn sụp đổ. Với tư cách huyền minh một mạch thần vương cấp bậc thiên kiêu nhân vật, tại dưới bực này tình huống, hắn biết mình đã không có bất kỳ đường lui nào. Sở dĩ tại đường rủ xuất hiện sát na, hắn liền thôi động cái kia kim sắc trường đao, trùng điệp đánh ra một đao. Một đao kia thẳng tiến không lùi, đối mặt cái này điên cuồng một đao, đường rủ đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Cái này thất sự đường lang công kích mặc dù cường hãn, nhưng là trên thực tế hắn tâm đã đại loạn. Ngay tại lúc này, muốn đánh giết hắn ngược lại càng thêm dễ dàng. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, đường rủ liền thôi động chính mình bốn cái thần thể, đem tất cả lực lượng nháy mắt hội tụ tại một quyền ở giữa. Đấm ra một quyền, quyền hóa hỗn độn nương theo lấy đường rủ một quyền này oanh ra. Huyễn diêm luyện ngục bốn phía ngàn trượng không gian đều bị cái này tràn đầy hỗn độn lực lượng hủy diệt quang mang bao vây. Cái kia thất sự đường lang đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý sợ hãi. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn căn bản cũng không có khả năng đào tẩu. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, vốn là khiết trắng như ngọc thân thể nháy mắt biến thành kim hoàng sắc. Cái kia kim sắc trường đao càng là tại thời khắc này hóa thành xích kim sắc, hào quang vàng ấm vạch phá hư không, chặt đứt thiên địa, trùng điệp va chạm tại đường rủ trên nắm tay. Thế nhưng là cả hai tại va chạm một cái sát na, thất dược đường lang thân thể liền bị đường rủ một quyền chỗ ẩn hàm bàng bạc lực lượng rót vào. Cũng chính là một cái sát na, cái kia kim sắc bạch cốt làm thành thân thể liền bắt đầu từng khối vỡ nát. Huyền Thiên võ giả, ngươi giết không được ta, các ngươi. Các ngươi hết thảy đều phải ở lại chỗ này. Cái kia thất sực đường lang nhìn đường rụi, đôi mắt bên trong tràn đầy một loại đắc ý. Đây là một loại thắng lợi cuối cùng thuộc về mình đắc ý, đây là một loại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình đắc ý. Tại cái kia thất sực đường lang thân thể vỡ vụn nháy mắt. Đường rụi liền thôi động quyền mang. Chuẩn bị đem thất sực đường lang lưu ở trong hư không đảo tinh nghiền nát. Đối với thần vương cấp bậc cường giả đến nói. Chỉ có nghiền nát bọn hắn đảo tinh. Bọn hắn mới xem như hoàn toàn tử vong. Thế nhưng là. Ngay tại đường rụi mình lực lượng bao khỏa cái kia thất sực đường lang đảo tinh nháy mắt. Từ thất sực đường lang đảo tinh bên trong. Đã tuôn ra một cái cổ quái phù lục. Bao vây lấy thất sực đường lang đảo tinh. Hướng phía nơi xa bay đi. Đường dụ đối với mình lực lượng có thể nói tương đương tự tin. Thế nhưng là lúc này, tại cái kia phù lục lực lượng dưới, hắn sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cố lực lượng này mang theo thất sực đường lang đảo tinh bay thẳng xuất huyễn diêm luyện ngục. Mặc dù không có chu sát thất sực đường lang, nhưng là thất sực đường lang cũng coi là bị đào thải bị loại. Từ thế cuộc bây giờ đi lên nói, đường rụi đám người đã xem như chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là đường rụi trong lòng. Lúc này lại sinh ra một loại không phải quá tốt cảm giác. Mặc dù thất sực đường lang sau cùng lời nói. Tựa như là một loại nguyền rủa. Nhưng là trong mơ hồ. Đường rụi lại có một loại không phải quá tốt cảm giác. Hắn cảm giác nói cho hắn thất sực đường lang lời nói tuyệt đối không chỉ là vì cho hạ giận. Tại trầm ngâm sát na về sau, đường rụi liền nhanh chóng hướng phía cái kia Diêm Ma Minh Luân phương hướng điên cuồng xung kích tới. Trên đường đi, đường rụi cũng không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Tựa như ngăn tại đường rụi bên này. Chỉ có cái kia Bạch Cốt Viên Hầu cùng thất sực đường lang. Càng là tiếp cận cái kia màu đỏ thắm cử sơn, đường rụi cảm thấy bốn phía truyền đến áp lực càng lớn. Hắn đạo tinh đủ khả năng ảnh hưởng khu vực càng là từ trăm trượng biến thành mười trượng phạm vi. Xích không mấy người. Tựa như cũng biến mất vô tung vô ảnh toàn bộ huyễn diêm luyện ngục. Đường rụi đều đã trải qua không cảm giác được sinh mạng. Ngay tại đường rụi đạp lên cái kia màu đỏ thắm cử sơn thời điểm. Một trận cười dài. Đột nhiên trong hư không vang lên. Nương theo lấy tiếng cười kia. Toàn bộ huyễn diêm luyện ngục. Đều rất sống bắt đầu chuyển động. Đường rụi liền cảm thấy mình bốn phía dâng lên một cỗ không dung kháng cự lực lượng. Tại cỗ lực lượng này dưới, đường rụi cảm thấy mình thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, hướng phía cái kia màu đỏ thắm cự sơn vọt tới. Đường rụi muốn phá vỡ cỗ lực lượng này. Thế nhưng là tại hắn thôi động mình lực lượng oanh kích vậy sẽ chính mình bao phủ vô hình lồng ánh sáng lúc, đường rụi phát hiện vô luận chính mình oanh kích lực lượng bao lớn đều giống như chuồn chuồn giao trụ. Tưởng gì như vậy tình hình để đường rụi sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm thấy một loại nguy cơ to lớn cảm giác đã tràn ngập trong lòng của hắn. Ở đây cảm giác nguy cơ dưới, trong đầu của hắn các loại ý niệm nhanh chóng phun trào. Hắn nhanh chóng phân tích xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Cuối cùng được đến kết luận chỉ có một cái. Đó chính là đã có người khống chế cái kia Diêm Ma Minh Luân. Đây là một mảnh Diêm Ma Minh Luân không gian có thể làm cho chính mình khó mà kháng cự, chỉ có cái kia Diêm Ma Minh Luân lực lượng. Ngay tại đường rụi suy tư ai khống chế Diêm Ma Minh Luân thời điểm, một thanh âm đã ở bên tai của hắn vang lên. Huyền Thiên khách nhân, hoan nghênh đi vào Diêm Ma Minh Luân thiên địa, ta có một tấm thẻ dính dính 66 chương 645 Diêm Ma lạc ấm thiên địa về ta. Đường rụi lúc này mặc dù bị giam cầm ở một cái vòng sáng bên trong, nhưng là hắn lại có thể nhanh chóng thấy rõ ràng chính mình tình hình chung quanh. Tại hắn bốn phía còn có ba cái vòng sáng. Cái này ba cái vòng sáng bên trong phân biệt bị giam cầm lấy Xích Không, Sách Vân Na cùng vị kia mọc ra trong suốt cánh ve Thái Vũ Thánh Địa nữ tử. Ba người mặc dù đều có thể đủ động đậy, nhưng là bọn hắn đồng dạng không ra được vòng sáng. Lúc này Xích Không thần sắc tràn đầy kinh sợ, mà Sách Vân Na hai nữ tử biểu hiện thì là vô cùng bình tĩnh. Đối với đường ruột đến, bọn hắn cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chính mình cũng là bị như vậy bắt tới. Cuối cùng, đường ruột ánh mắt nhìn về phía nói chuyện phương hướng. Đây là một cái toàn thân đều là bạch cốt tạo thành, bốn tay hai đầu cái kia huyền minh nam tử. Hắn thân cao 2 trượng 4 thước, hai cái đầu sọ tướng lưng. Lúc này hiện ra ở đường ruột trước mặt là một tấm mang theo ý cười gương mặt. Các ngươi có thể gọi ta Diêm Ma Vân Điền. Thân ảnh kia theo đường ruột thời điểm mỉm cười nói. Ta chính là Diêm Ma Hậu Ruột, cái này Diêm Ma Minh Luân vốn là nên là ta đồ vật. Cái kia Diêm Ma Vân Điền đang khi nói chuyện, ngón tay hướng phía sau của mình một chỉ. Hắn chế phương vị, rõ ràng là một cái khoảng chừng 100 trượng lớn nhỏ thạch luân. Thương cổ thạch luân chớp động lên một tia xích hồng sáng bóng. Mặc dù nhìn qua, cái này thạch luân bên trên không có có bất kỳ hoa văn, nhưng nhìn được thời gian dài, lại mơ hồ có vô số đại đạo pháp tắc tại hội tụ. Cái này 9 loại pháp tắc có đại khí bàng bạc, có thì là tà dị vượt mị. Bọn hắn dung hợp, để cái này Diêm Vương Gia Ma Minh Luân mang theo một loại vô thượng oai. Không có thúc giục Diêm Ma Minh Luân, liền đã hoàn toàn chúa tể mảnh này huyễn Diêm luyện ngục. Nếu như là hoàn toàn thúc giục Diêm Ma Minh Luân, uy lực của nó mạnh. Có thể nghĩ, đối với cái này Diêm Ma Vân Điền, đường dụ không nói thêm gì. Hắn chỉ là hướng phía cái này Diêm Ma Vân Điền, làm không biết mệt sử dụng thẻ dính dán. Mặc kệ lúc này thẻ dính dán có phải hay không hữu dụng, đường dụ cảm giác đến thời khắc này, thẻ dính dán thời hắn duy nhất có thể sử dụng đồ vật. Nói ra ai đem cái này Diêm Ma Minh Luân tin tức để lộ cho các ngươi, ta cho các ngươi một thống khoái. Diêm Ma Vân Điển thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ mà nói. Nếu như các ngươi không thành thật bàn giao ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi chính là huyền thiên năm đại thánh địa tinh anh. Tin tưởng các ngươi tông môn tổ sư cũng nói qua cho các ngươi chúng ta huyền minh thủ đoạn. Chúng ta tới bại. Hắn mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng là lúc này trong lòng của hắn lại vô cùng bức thiết. Bởi vì hắn sán không đến vật mình cần, cái kia liền lúc nào cũng có thể chết tại Diêm Ma Vân Điền trong tay. Lần này thời gian đối với đường dụ đến nói thực sự là quá trọng yếu. Nếu như chúng ta nói ra, có hay không có thể để chúng ta rời đi ngay tại đường dụ chuẩn bị mở miệng thời điểm. Xích không đột nhiên hướng phía Diêm Ma Vân Điền nói. Mặc dù từ Xích không trong thần sắc, đường dụ cảm nhận được người này nói là thật tâm lời nói. Nhưng là gia hỏa này, nhưng vẫn là cho đường dụ tranh thủ thời gian. Thẻ dính dán, nhanh lên một chút dán. Dán thành công. Hơn 30 tuyển hạng. Cái này hơn 30 tuyển hạng bên trong, cái nào mới là chính mình cần đối với Diêm Ma Minh Luân trưởng khống đâu không có cách nào phân biệt đường dụ. Thuận tay liền lật ra một tấm. Thình lình phát hiện trên đó viết huyễn minh cửu sát 4 chữ. Cái này huyễn minh cửu sát nói đến cũng là một kiện không tệ kỹ năng. Nhưng là loại kỹ năng này đối với đường dụ đến nói cũng không có tác dụng quá lớn. Gián tiếp tục gián, nếu như ngươi có thể quăng dựa vào chúng ta huyền minh một mạch, ta có thể để ngươi rời đi. Cái kia Diêm Ma Vân Điển thanh âm bên trong mang theo một tia dụ hoạt nói. Xích không, ngươi quên xuất thân của ngươi sao? Ta tin tưởng trên người của ngươi có chấm dứt chính mình thủ đoạn. Ngươi liền không bỏ ra nổi một tia dũng khí sao? Sách Vân Na nhìn xem Xích không, thanh âm bên trong mang theo một tia phẫn nộ. Diêm Ma Vân Điển cũng không có ngăn cản Sách Vân Na lời nói. Hắn nhìn xem Xích không nói. Ngươi có thể phái đến nơi đây, nhất định là huyền thiên bên trong đứng đầu nhất nhân vật. Có thể nói, con đường của ngươi rất dài. Ngươi còn chưa trở thành bất diệt liền chết. Như vậy trong lòng của ngươi, không có tiếc nuối khổng lồ sao? Nói ra tiếc nuối mấy chữ nháy mắt, Diêm Ma Vân Điển đôi mắt bên trong chớp động lên một tia ý cười. Xích không đôi mắt bên trong nhanh chóng biến đổi thần sắc. Những này thần sắc có giãy giụa, cũng có sợ hãi, càng có một tia quyết tuyệt. Vân Điển đại nhân, ngài nói vô cùng đúng. ta không cam tâm liền chết đi như thế. Lấy tư chất của ta, ta nhất định có thể trở thành bất diệt. Không, một ngày kia, ta còn có thể trở thành cự đầu. Ta không thể cứ thế mà chết đi. Nói ra câu nói này nháy mắt, Xích Không trong thần sắc dữ tợn, càng phát ra nhiều hơn mấy phần nói. Ta có thể đem ta biết nói cho các ngươi biết, nhưng là mấy người bọn hắn nhất định phải chết. Nói đến đây, Xích Không ánh mắt rơi vào Đường Dụ trên thân nói. Hắn chính là huyền thiên cấp cao nhất thiên tài nhân vật. Giết hắn, các ngươi liền sẽ ít đi rất nhiều uy hiếp. Sách Vân Na cùng cái kia trong suốt cánh chim nữ tử, trong thần sắc đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Xích Không chẳng những lựa chọn đầu nhập Diêm Ma Vân Điền, hơn nữa còn nói ra nhằm vào Đường Dụ. Đường Dụ ác tên tuổi, Sách Vân Na mấy người là phi thường rõ ràng. Các nàng mặc dù rất tự tin, sau này mình không thể so với Đường Dụ chinh lịch, nhưng cũng biết Đường Dụ thành tựu về sau không phải tầm thường. Cái này Xích Không, dĩ nhiên thứ nhất thời gian muốn diệt trừ Đường Dụ. Đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sở dĩ trong con ngươi của bọn họ chớp động toàn bộ đều là kinh hãi chi ý. Mà liền tại các nàng kinh ngạc thời điểm, Diêm Ma Vân Điền đã hướng phía Đường Dụ nhìn lại nói. Đường Dụ, ta biết tên của ngươi. Chính là ngươi để chúng ta tại thượng cổ thần ma mộ bên trong bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như có thể tru sát ngươi, liền có thể tiến vào tổ địa tu hành trăm năm. Đây chính là để rất nhiều bất diệt cũng vì đó tâm động không ngừng ban thưởng. Cái kia Diêm Ma Vân Điển nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói. Ta vốn là nghĩ đến, chờ ta đem cái này Diêm Ma Minh Luân hoàn toàn dung hợp về sau, lại đi tìm ngươi gây chuyện. Lại không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đưa tới cửa. Nếu như ngươi đáp ứng lăng dựa vào chúng ta Huyền Minh bộ tộc, ta có thể làm chủ. Chẳng những có thể để ngươi không chết, hơn nữa còn có thể đem ngươi chuyển hóa thành chúng ta Huyền Minh bộ tộc tộc nhân. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đường Dụ nhìn xem cái kia Diêm Ma Vân Điền, đôi mắt bên trong chớp động lên mỉm cười mà nói. Nếu như ta chuyển hóa thành Huyền Minh, sẽ có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, chỗ tốt lớn nhất chính là chẳng những sẽ không chết, hơn nữa còn sẽ trở thành chúng ta người một nhà. Diêm Ma Vân Điển nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói. Biết vì cái gì chúng ta Huyền Minh một mạch sẽ lại huyền thiên bên trong nắm giữ cường đại mà tai mắt sao? Ta có thể nói cho ngươi, đó chính là các ngươi huyền thiên bên trong có chút cường giả, bởi vì tuổi thọ hao hết, nhưng lại không nguyện ý tử vong. Bọn hắn đều bị chúng ta dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành chuyển hóa, mà ngươi chỉ cần là quăng dựa vào chúng ta, liền có thể đạt được vượt xa chỗ tốt của bọn họ. Xích Không nghe Diêm Ma Vân Điền hứa hẹn, đôi mắt bên trong hiện lên một tia phẫn nộ. Hắn lập tức lớn tiếng nói ra. Diêm Ma Vân Điền đại nhân, Đường Dụ người này rất ngoan cố, hắn tuyệt đối sẽ không quăng dựa vào chúng ta Huyền Minh bộ tộc. Nơi này không phải ngươi chỗ nói chuyện. Diêm Ma Vân Điển hướng phía Xích Không hử một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia răn dạy nói. Xích Không cũng là kiêu ngạo nhân vật, nếu không phải lần này đột nhiên thất bại thảm hại, hắn cũng sẽ không đối với Diêm Ma Vân Điển nói ra hiện tại lời như vậy. Lúc này nghe Diêm Ma Vân Điển răn dạy, hắn liền có một loại muốn tru sát Diêm Ma Vân Điển xung động. Nhưng là hắn không dám đem chính mình ý nghĩ thế này bạo lộ ra, bởi vì hắn lúc này cảm thấy tại Diêm Ma Vân Điển trước mặt, chính mình liền tựa như một cái nho nhỏ sâu kiến. Nếu như một câu không cùng Diêm Ma Vân Điển tâm tư, liền sẽ bị Diêm Ma Vân Điển trực kích giết ở đây Huyễn Diêm luyện ngục bên trong. Xích Không người này mặc dù không có cái gì cốt khí, nhưng là hắn có một câu lại là nói đúng. Ta là không thể nào quăng dựa vào các ngươi, sở dĩ ngươi cũng không cần phí công phí tâm tư. Đường Dụ nhìn xem Diêm Ma Vân Điền cười ha ha một tiếng nói. Diêm Ma Vân Điền hai cách đầu sọ nháy mắt biến đổi một chút phương vị, vốn là vọt lên nụ cười khuôn mặt lúc này đã dữ tợn giống như ác ma. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ nói. Đường Dụ, ta có thể cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Chỉ cần là ngươi đáp ứng quăng dựa vào chúng ta Huyền Minh một mạch. Ngươi lời vừa rồi, ta có thể coi như ngươi không có nói qua. Chẳng những có thể để ngươi chuyển hóa trở thành Huyền Minh một mạch, mà lại ngươi địa vị sẽ còn ở đây xích không phía trên. Nói đến đây, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Bằng không, ngươi liền chỉ có một con đường chết, xích không nghe Diêm Ma Vân Điền chấp thuận. Trong lòng đối với Đường Dụ càng phát ra nhiều hơn không ít phẫn hận. Đối với hắn mà nói, hiện tại hắn không dám hận Diêm Ma Vân Điền, liền hận Đường Dụ đoạt hắn danh tiếng. Đường Dụ lúc này có thể diệt có thời gian để ý tới xích không. Hắn nhìn xem Diêm Ma Vân Điền nói. Ngươi nhìn chúng, để ta thật cảm thấy có chút vinh hạnh. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, ta không phải xích không, chỉ có thể cô phụ ngươi coi trọng. Diêm Ma Vân Điền hử một tiếng nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, theo một chữ chết. Diêm Ma Vân Điền ngón tay hướng phía Đường Dụ phương hướng một chỉ. Cái kia vốn là bao khỏa tại Đường Dụ ngoài thân vòng sáng, nhanh chóng thu nạp, muốn đem Đường Dụ thân thể toàn bộ nghiền nát giữa thiên địa. Đường Dụ nhìn xem cái kia hướng phía chính mình co vào mà đến vòng sáng, cười nhạt một cách nói. Ngươi những thủ đoạn này đối với ta vô dụng. Vô dụng chỉ là hai chữ. Thế nhưng là theo Đường Dụ hai chữ này nói ra, cái kia đem Đường Dụ thân thể trói buộc vòng sáng dĩ nhiên vô thanh vô tức hỏng mất ra. Diêm Ma Vân Điền đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn sao cũng không nghĩ tới, vừa mới còn tại chính mình khống chế xuống hư không, dĩ nhiên xuất hiện loại biến hóa này. Chẳng lẽ Đường Dụ trên thân mang theo cái gì chí bảo? Thế nhưng là cái này cũng không đúng. Có chí bảo lời nói, Đường Dụ căn bản là không tiến vào được cái này Diêm Ma Minh Luân hình thành huyễn diêm luyện ngục. Trong lòng kinh ngạc, Diêm Ma Vân Điền mi tâm lại lóe ra một cái tối tăm mờ mịt thần văn. Ở đây thần văn xuất hiện sát na, một nguồn sức mạnh minh mông liền từ cái kia Diêm Ma Minh Luân bên trên sông ra, nháy mắt rót vào Diêm Ma Vân Điền trên thân. Giờ khắc này Diêm Ma Vân Điền giống như phiến thiên địa này trường khống giả, trường khống sinh tử, tay cầm sinh diệt.